dịch khống chế, xuất đao tấn mãnh vô địch, mỗi lần công kích bên tai đều có khả năng truyền đến nhân vật bỏ mình tin tức. Đây là SSR năng lực sao? Hoàn toàn tìm không thấy như thế nào khắc chế, duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có đám người chiến thuật tha thời gian. Sau đó dùng Tô Tỷ Tỷ đánh. Nhưng là hình như biết Tô Vân lực lượng mang thêm chết ngay lập tức giống nhau, cơ hồ sở hữu hỏa lực đều nhắm ngay Tô Vân rất nhanh bỏ mình. Đồng dạng lọt vào cố ý tiến công chính là Hoàng Theo Ngu. Cảm giác đối với mới biết chính mình đoàn đội bạc nhược điểm giống nhau, chẳng lẽ đối phương cũng có điều tra kỹ năng, nghĩ mãi không có lời giải. Tràn diện như đại hình màu phát sáng loại đặc hiệu, nhưng cũng càng lớn càng ít. Cũng không phải là lưu cho ta tự hỏi thời điểm suy nghĩ muốn dùng Hoàng Theo Ngu kỹ năng chạy trối chết thời điểm tai bên cạnh bỏ mình âm thanh để ta sửng sốt. Trịnh Gấm Như. Cái này không phải là ta lưu lại làm hỏa chủng sao? Không muốn muốn chạy rồi, ngươi đã xong đời. Lão sư phát ra vui sướng cười to. Có ý tứ gì? Ta nghi hoặc nói. Ba. Nhất bạc tai phiến tại ta má phải phía trên. Phi thường dùng sức, ta thậm chí có thể cảm nhận đến má phải sưng lên. Súc sinh, ngươi cũng có hôm nay. Lão sư vui sướng cười to, đồng thời nước mắt hoa ứa ra. Còn không có phản ứng sao? Trình Quân Thiến nhìn phẫn nộ ta, trên mặt mang mãn ý cười. Ngươi phản bội ta. Ta lại ngu muội cũng kịp phản ứng. Phản bội, nói thế nào phản bội, ta vốn không có nguyện trung thành ngươi. Trình Quân Thiến lãnh cười nói. Suy nghĩ một chút, cho ngươi tên súc sinh này hoàn toàn không có sở hữu, ta liền hài lòng thật. Trình Quân Thiến ánh mắt lạnh lùng xem ta. Chạy không thoát. Ngươi toàn bộ tin tức ta đều giao cho y tu kiện rồi, bao gồm Hoàng Theo Ngu trọng sinh kỹ năng, ngươi sẽ chết tan xương nát thịt. Trình Quân Thiến ánh mắt oán độc mà nói, nhưng là rất nhanh chuyển thành may mắn. May mắn là có ngươi nhóm nói y tu kiện là xử nữ khống biến thái, bằng không ta còn hạ không được quyết tâm. Trình Quân Thiến sờ sờ bủng rủng thân thể, khoái ý mà nói. Che giấu đến cuối cùng không tốt sao? Ta tức giận đến bể phổi. Có loại sách đao chém chết sự vọng động của nàng. Che giấu đến cuối cùng, lại như thế nào thấy được ngươi bức này xấu xí biểu cảm. Trình Quân Thiến sung sướng mà nói, lối trả thù này khoái cảm làm nàng dục dục thăng tiên. Y, làm sao lại như vậy? Ngay tại ta suy nghĩ muốn hay không kéo nàng xuống địa ngục thời điểm Trình Quân Thiến kinh hô để ta làm lại đưa ánh mắt đặt tiền cuộc tại chiến trường. Đau khổ chống đỡ đoàn đội đã phải xong đời, không thủ được Hoàng Theo Ngu. Nhất kỵ đương thiên. Xông qua đám đông, vô song tập sát. SSR cường lực có thể thấy được lốn đốn. Ngay tại cận vệ Huệ Tử sắp sửa đắc thủ lúc, một chút hồng quang, tại Hoàng Theo Ngu sắp bị công kích cận vệ Huệ Tử xử quyết lúc, hung hăng nện ở cận vệ Huệ Tử trên người. Cận vệ Huệ Tử nhân vật như là điêu linh đóa hoa giống như, hóa vì nước bùn chết đi. Là tân đội ngũ gia nhập chiến trường. Gió thu cuốn hết lá vàng bình thường dọn dẹp khởi bởi vì đối chiến mà trạng thái không tốt y tu kiện đội ngũ. Vài phần chung trước quán cà phê. Tiếp cận thắng lợi y tu kiện nụ cười đã sắp hình thành trăng rằm. Tính toán, chỉ cần mở ra định vị nghi, rất nhanh bằng vào cận vệ Huệ Tử, hắn liền có thể hoàn toàn đã bại Huệ Tử cái kia heo mẹ tình nhân. Điều này làm cho tâm tình của hắn tốt tới cực điểm. Lâm. Rất nhanh ngươi liền có thể quang minh chính đại gia nhập đội ngũ của ta rồi, ta đã có nhân cái này tiện nhân xuất quỷ chứng cứ. Cầm lấy điện thoại chặn đường Quân Thiến chụp tư liệu. Y tu kiện thâm tình mà nói. Cận vệ nhưng là SSR, như vậy ngươi không cần. Tây Cung Lâm nhìn uống lên nạp liệu cà phê đã hôn mê cận vệ Huệ Tử nói. Không trung thành nữ nhân muốn tới làm chi, tựa như lần này, nếu không có nhân mật báo. Đã bị nàng hại. Y tu kiện chán ghét liếc liếc nhìn một cái mê mang cận vệ Huệ Tử. Kiện quân không thích bất trung trinh nữ hài tử đúng không? Tây Cung Lâm cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên, quỷ biết loại này kỹ nữ khi nào thì có thể cho ngươi một đao. Y tu kiện nói xong chỉ cận vệ Huệ Tử, trên mặt lộ ra châm chọc. Cho nên kiện quân nhất định không yêu thích ta, đừng nhất quân, động thủ đi. Tây Cung Lâm lui về phía sau hai bước. Một người cao lớn to lớn nam nhân đi vào. Là bóng chày bộ bộ trưởng, Yamada Đường Nhất. Cùng lúc đó, tiến công cận vệ Huệ Tử mô hình cũng bị đặc công tử vong. Lâm, ngươi có ý tứ gì? Y Tu Kiện trừng lớn mắt, gương mặt khó mà tin được biểu cảm. Không có ý gì, chính là nhân gia đã sớm nói đường nhất quân người. Tây Cung Lâm trốn Yamada đường nhất ôm ấp, chớp chớp ánh mắt nhìn về phía Y Tu Kiện, biểu đạt ngươi mạnh khỏe ngu xuẩn ý tứ. Tiền bối, thực xin lỗi á, ngươi đã không thích cận vệ, ta đây liền không khách khí. Yamada đường vừa nhìn hướng hôn mê cận vệ huệ tử trong mắt dâm làm vinh dự mạo. Thật quá mức, đường nhất quân, rõ ràng là ta trước đến. Tây Cung Lâm đấm Yamada đường nhất ngực. Các ngươi, các ngươi. Y Tu Kiện than ngồi ở trên đất, ngón tay ôm hai người. Kỹ nữ, kỹ nữ. Tiền bối cũng không tư cách nói lời như vậy. Tiền bối nhưng là không hơn không kém tra nam, cận vệ tốt như vậy nữ nhân đều không muốn. Yamada đường nhất cách quần áo xoa lấy Tây Cung Lâm vú lớn, một bên châm chọc nói. Nhìn đến, ta phát hiện cái gì thật đồ vật. Cận vệ huệ tử âm thanh truyền đến. Tử vong nhắc nhở xúc khiến nàng thanh tỉnh, tỉnh lại chính là như vậy một cái cảnh tượng. Cận vệ ngươi đã tỉnh, yên tâm đi, rất nhanh ta thu thập tiền bối cái phế vật này liền đi yêu thương ngươi. Yamada đường nhất gia tăng đối với Y Tu Kiện đội ngũ công kích. Cùng ngươi ân ái, ta không bằng tự sát. Cận vệ huệ tử thầm nghĩ, ôn hòa dưới khuôn mặt đã làm tốt cầm lấy dĩa ăn đâm chết chính mình chuẩn bị, bất quá nàng còn có một chút nghi hoặc nhu phải giải quyết. Tiền bối a tiền bối. Cỡ nào ngu xuẩn, rõ ràng cầm lấy toàn bộ Nhật Bản tốt nhất một tấm bài, nhưng là thao tác lại nấu như vậy, cũng là cảm tạ tiền bối, lần trước bổ cấp không đi tranh đoạt, bằng không ta khẳng định lấy không được có thể đối phó cận vệ đạo cụ. Yamada đường nhất trào phúng nói. Các ngươi khi nào thì bắt đầu? Y Tu Kiện mặt đen lại, hai mặt giáp công, thẻ nhân vật đại lượng tiêu hao. Theo trò chơi bắt đầu lại bắt đầu lâu, vì được đến huệ tử tiểu thư, ta an bài Lâm đi ngươi kia nằm vùng. Bằng không Lâm lại làm sao có khả năng tiếp nhận lời mời của ngươi đâu. Yamada đường vùng người thắng cười nhạo. Cho nên, theo mở đầu đến kết cục, Lâm đều không có nguyện trung thành quá ngươi, đúng không, Lâm? Thân ái Tây Cung Lâm khuôn mặt, Yamada đường nhất đáng thương nhìn Y Tu Kiện. Nàng đã là ta nhân vật tạp, làm sao có thể cho ngươi nguyện trung thành, ngu ngốc. Yamada đường khẽ cắn Tây Cung Lâm lỗi tai nói. Kết ghê, đường nhất quân thật sự là. Tại Yamada đường nhất trong lòng xoay lấy, như là một đầu xinh đẹp mỹ nữ xà. Cho nên xử nữ cũng là lừa ta sao? Y Tu Kiện nản lòng thoái chí, có chút cảm nhận được cận vệ huệ tử cảm nhận, hắn nhiều lần nhịn không được, đều là bị ta vẫn là xử nữ, ngươi không cùng ta kết hôn ta làm sao có thể cho ngươi lý do thoái thác khuyên lui? Này thật không có. Đường nhất quân hắn muốn đem ta cùng cận vệ cùng một chỗ phá thân, bất quá xa xa không nghĩ tới cận vệ lại đã không phải là xử nữ rồi, lần trước kế hoạch liền là muốn cho đường nhất quân thượng, đáng tiếc làm cận vệ chạy trốn. Chẹp chẹp miệng một cái, Tây Cung Lâm âm trầm mà nói. Ngươi hẳn là bị Yamada quốc trung a, ta muốn hỏi, lúc trước, ngươi tại sao muốn tại Y Tu trước mặt chửi bới ta? Cận vệ huệ tử nói ra nàng lớn nhất nghi vấn. Theo lý thuyết âm mưu cũng nên tại trò chơi sau mới đúng. Vì sao, ngươi nói vì sao, từ nhỏ đến lớn ta liền sống ở ngươi bóng ma bên trong, bất kể là cái gì, ngươi đều có khả năng cầm lấy thứ nhất, ta hận ngươi chết đi được, trong nhà một mực bắt ngươi tới yêu cầu ta, ngươi có biết ta lừa ngươi đi học thư pháp? Ta cầm tên thứ nhất thời điểm ta nhiều hài lòng sao? Tây Cung Lâm oán độc nói, trong mắt đã không có hàng ngày hòa bình thân mật. Liền bởi vì cái này. Cận vệ huệ tử khó có thể tin nói. Này còn chưa đủ nghiêm trọng không? Thiên tài quả nhiên là không để ý phàm nhân. Cười khó coi, Tây Cung Lâm thống khổ mà nói. Rõ ràng ta cố gắng như vậy, tại ngươi lúc ngủ còn tại dụng công đọc sách, tại ngươi quan tâm vị hôn phu hoa mắt si thời điểm nghiêm túc học tập, dựa vào cái gì ta không bằng ngươi? Tây Cung Lâm rống giận nói. Rõ ràng ngươi thể năng so với ta còn tốt. Vì sao ngươi đánh giá chính là ôn hòa thục nhã đại tiểu thư, mà ta chính là không biết quy củ giả tiểu tử? Tây Cung Lâm cáu giận mà nói. Ta nghĩ nhiều ngươi chết a. Cho nên ta mới tại ngựa gỗ phía trên gian lận, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chỉ phá trinh rồi nữ màng, bất quá như vậy rất tốt, ngươi yêu thích cái này rác, là một cái ngu xuẩn xử nữ khống, tùy tiện cho hắn lậu điểm tiếng gió. Hắn liền cùng với ngươi đối địch rồi, ta cũng muốn cảm tạ ngươi để ta biết ngươi màng trinh hỏng, ngươi biết không ngờ ngươi mỗi lần ủy khuất cho ta khóc kể, ta nội tâm có bao nhiêu hoan hỷ sao? Tây Cung Lâm cười nói, sung sướng biểu cảm thập phần đòi đánh. Nha! Siết chặt dĩa ăn, Cận Vệ Huệ Tử lại phát hiện nội tâm của mình ra ngoài dự tính bình tĩnh, đại khái chính là đối với thế giới mất đi hứng thú a, duy nhất hảo hữu đều là cái bộ dáng này. Bất quá, còn có một cái quải niệm. Thì phải là tin tưởng nàng ta. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ích kỷ, nếu như nàng trực tiếp phản bội căn bản không có nhiều chuyện như vậy, nhưng là bận tâm xã sẽ ảnh hưởng, lựa chọn như vậy một con đường. Thì sao, không nói lời nào. Biết Cận Vệ chỗ nữ có cái gì cảm nghĩ. Gặp Cận Vệ Huệ Tử không phản ứng gì, Tây Cung Lâm ánh mắt nhìn về phía Y Tu Kiện sắc mặt đã trắng bệch. Tự tay đem vị hôn thê thôi cấp ngoại nhân, thật sự là khôi hài. Yamada đường một cái rất lớn cười, hắn khoe ra nói, chờ ta thắng, ta thật tốt làm tiền bối ngươi nhìn nhìn cái gì khiếu phá chỗ, tiền bối vị hôn thê cùng tiền bối lén lút bạn gái. Yamada đường cười cái kia kêu một cái kiêu ngạo. Nắm chắc phần thắng biểu cảm làm Cận Vệ Huệ Tử nắm chặt dĩa ăn. Giết đối phương, còn không có giết chết liền muốn bị sửa đổi thưởng thức, cho nên Cận Vệ Huệ Tử đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Có thể tính để ta tìm được cơ hội, tiền bối, dựa vào Huệ Tử tiểu thư cho ngươi chém giết vài cái senior. Ta cho dù có đạo cụ cũng không có biện pháp đả bại ngươi, thật sự là may mắn, đụng tới như vậy cơ hội, nhìn đến thượng thiên cũng là chiếu cố cố gắng người. Yamada đường nhất ha ha nói. Ít nói nhảm, nhanh chóng động thủ đi. Y Tu Kiện đã mất đi ý chí chiến đấu. Đội ngũ đã chỉ còn hai cái trạng thái không tốt senior rồi, phát hiện chính mình làm lỗi sau xuất phát từ đại nam tử chủ nghĩa lý niệm, hắn thậm chí lười cùng Cận Vệ Huệ Tử xin lỗi, chỉ muốn mau trốn cách xa loại cục diện này. Mới không có khả năng, ta trước giải quyết cái kia xem như công thần người Trung Quốc, ta nhưng là thực hưởng thụ loại này thắng lợi tư vị. Yamada đường nhất lắc lắc đầu, đội ngũ hỏa lực chuyển hướng đội ngũ của ta. Làm sao có khả năng? Các nàng làm sao có khả năng toàn bộ sống lại? Yamada đường nhất sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Ha ha, thật có lỗi a, cái kia người Trung Quốc senior thẻ nhân vật có kỹ năng là sống lại, cái này ta không nói cho ngươi. Y Tu Kiện rũ mắt xuống cười nhẹ nói. Thì tính sao, chính là một người Trung Quốc nhân. Yamada đường nhất sử dụng đạo cụ, xem ta phương không ngừng chồng BUFF, lấy ra bổ cấp kiện vật phẩm thứ hai. Lộ lộ đề nhã hỏa cầu trượng, bị động hiệu quả, dẫn đốt, trang bị phương pháp này trượng thời điểm. Thẻ nhân vật sở tạo thành AP tổn thương, ví dụ như luật sư, thần tượng nghề nghiệp, đối với mục tiêu chủ yếu gấp bội, cùng với đối với mục tiêu công kích xung quanh 3x3 cách phạm vi tổn thương, mang thêm thiêu đốt hiệu quả, cùng lúc đó. Rõ ràng mục tiêu công kích BUFF tăng. Nhưng mà thanh trừ BUFF về sau, senior tạp ngang cấp kỹ năng tốt xấu liền lộ ra đến, tính là bị hoàng theo ngu tử vong trừng phạt liên lụy, nhưng là tại tiền từ tích kinh nghiệm thêm vào phía dưới. Cấp bậc so Yamada đường nhất vẫn là cao hơn một tiết. Hồ Nghệ Văn quần công kỹ năng, Tô Vân Linh tính chết ngay lập tức, hai người dựa vào thuộc tính cao đánh thẳng về phía trước. Thắng lợi cân bằng triều bên ta nghiêng lệch. Hỗn đảng. Yamada đường gương mặt sắc càng ngày càng khó coi. Thầm nghĩ, ta hại chết Y Tu Kiện, hại chết hắn còn sót lại senior liền có thể đạt được Cận Vệ Huệ Tử, ta còn có hỏa chủng, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Những ta đã nhìn thấu ý đồ của hắn rồi, vì thế đem Y Tu Kiện còn sót lại senior bảo vệ lại. Từng bước xâm chiếm, một điểm từng bước xâm chiếm. Yamada đường nhất nhân vật tạp cũng càng ngày càng ít. Đáng giận, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yamada đường sờ nhanh quả đấm, lần chiến đấu này hắn đã toàn quân bị diệt rồi, tuy rằng ta cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào. Chúng ta đi. Thật sâu liền mắt nhìn Cận Vệ Huệ Tử, Yamada đường nhất ngực trung nghẹn thở ra một hơi. Ha ha, nhìn đến ta còn có cơ hội. Y Tu cảm xúc kích động nói, mừng rỡ đại bi. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước, Yamada đường một người bối rối. Vươn tay, nhéo nhéo, hình như tại hoài nghi mình là không phải là tại mộng, bởi vì thanh âm nhắc nhở truyền đến, giữ lại hỏa chủng lọt vào công kích. Thực xin lỗi, ngoạn gia Yamada đường nhất, ngài nhân vật tạp đã đầy đủ bộ tử vong. im lặng thay đổi. Tần Ảnh truy tung, nhất kích tất sát. Cùng lúc đó, Y Tu Kiện tai bên cạnh cũng truyền đến giống nhau âm thanh, hắn cao hứng biểu cảm trở nên ngưng trệ, mừng rỡ đại bi. Giải thích một chút toàn bộ quá trình, đầu tiên chỉ cần thẻ nhân vật bất tử xong, sẽ không rời khỏi trò chơi, liền có thể đợi đợi sống lại. Cho nên xuất môn chiến đấu lưu mầm mống, có thể phòng ngừa bị một đợt. Tiếp theo, hỗn chiến bên trong, có ngoạn gia tử vong, như vậy hắn nhân vật tạp về riêng phần mình giết chết hắn người chơi khác sở hữu. Nói thí dụ như A có 123 tam tấm thẻ, một bị B giết, 2 bị C giết, 3 bị D giết. Chiến đấu kết toán sau liền phân biệt về 3 người bọn hắn. Hiện tại một đầu tuyến ăn khớp, đầu tiên Huệ Tử chết ở Yamada trong tay, nếu như Y Tu toàn bộ mọi người vật tạp bỏ mình, như vậy Huệ Tử quyền sở hữu liền thay đổi đến Yamada trong tay. Chỉ cần hỗn chiến kết thúc, liền có thể đạt được Huệ Tử, bởi vì hắn còn chưa có chết xong, hắn còn bảo lưu lại hỏa chủng. Hỗn chiến kết thúc dấu hiệu là hắn cùng Y Tu lần này chiến đấu người toàn bộ chết xong. Bởi vì Nhan Tú bảo vệ Y Tu cuối cùng senior. Cho nên hỗn chiến một mực chưa kết thúc, nhưng hỗn chiến bên trong, Yamada nhân vật tạp chết xong, trận chiến đấu này đối với hắn mà nói đã kết thúc, hắn chờ đợi có hai con đường, một là Nhan Tú giết chết Y Tu còn sót lại senior, chiến đấu kết toán. Hắn đạt được Huệ Tử, một là Nhan Tú buông tha Y Tu chờ đợi sống lại Huệ Tử. Sống lại Huệ Tử có thể làm phản đến Nhan Tú trận doanh. Nhưng là Nhan Tú bày ra một đợt cực hạn thao tác, ngồi hỗn chiến còn không có kết thúc. Nhưng là Yamada chiến đấu đã kết thúc không đương, tìm được Yamada hỏa chủng hơn nữa giết chết. Sau mới giải quyết Y Tu, hoàn thành xong giết. Không có viết tình tiết, Nhan Tú hỏa chủng bị Y Tu hỏa chủng tiêu diệt, Y Tu hỏa chủng bị Yamada hỏa chủng tiêu diệt. Cuối cùng cận tồn bên ngoài Yamada hỏa chủng tại thời gian kém bị tiêu diệt. Cuộc hỗn chiến này, nhân vật chính gian nan thắng lợi, mặt sau thao tác Tú bay lên, thắng được không nói nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, nhưng là tuyệt địa phản kích, thích là khẳng định. Người thất bại khóc rống, người thắng cuồng tiếu. Lão sư, nói như thế nào đây? Ta nhìn lão sư, đã không có lúc ban đầu ôn nhu, có lẽ phía trước đối với lão sư là một loại khát khao. Hiện tại đối với lão sư khả năng chính là một loại chán ghét a. Sợ có chút đau đau đớn khuôn mặt lạnh lùng nhìn lão sư. Làm sao có khả năng, ta không tin, ta không tin. Tất thắng đồ vật biến thành như vậy, Trình Quân Thiến sợ hãi mà nói. Liếm ta cao hứng, không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi. Ta cởi bỏ dây lưng, hôm nay vốn là tính toán cùng lão sư đi dạo phố. Hôm nay nàng một thân OL trang phục, cuộn sóng cuốn tóc dài. Diễm lệ môi hồng, nữ sĩ tây trang bạch áo sơ mi, điều văn bộ váy, tất đen quần tất, lãnh diễm biểu cảm có thể làm nam nhân tà ác chinh phục dục vọng. Nàng phản bội cho ta như vậy đại tổn thương, nguyên vốn cho rằng nàng chính là hàng ngày gia một điểm, không nghĩ tới tâm tư thật không ngờ thâm trầm. Ta. Trình Quân Thiến sở hữu nói nghẹn tại yết hầu miệng. Ta thất bại, nàng cho rằng ta liền biến thành người thất bại. Không có thể động dụng ngoại lực đi làm dự nàng, cũng sẽ không thể vận dụng tiền từ tích lực lượng đi uy hiếp nàng. Tại dưới loại ý nghĩ này nàng lựa chọn phản bội, bởi vì nàng thật sự không thể nhẫn nhịn thụ học sinh của mình ôm lấy chính mình mông đẹp ngày ngày nội bắn. Tử cung thường thường đang có tinh dịch ghê tởm, dù sao chỉ cần ta thất bại, toàn bộ liền thay đổi tốt. Nhưng mà tuyệt vọng chính là ta thắng lợi, này ý vị ta có thể mượn dùng thẻ nhân vật nắm trong tay nhà nàng một nhà sinh tử quyền to. Nhìn đến ngày mai cần phải biến mất một chút người. Ta đe dọa lão sư hoảng hốt chạy qua đến, quỳ gối tại phía trên, ngậm vào dương vật của ta. Lão sư, thật sự là đồ đê tiện. Ta cảm nhận lưỡi thơm tại ta quy đầu thượng hoạt động. Vốn là ta là không thích đối với xinh đẹp nữ tính nhục mạ, có thể là bởi vì lão sư phản bội, ta hiện tại đã thuộc về đỏ lên vì tức mắt. Táp tạp. Môi hồng hôn lấy dương vật. Đảng dịch đem dương vật đồ thành ướt sũng trạng thái. Liếm liếm liếm, nhiều lần lặp đi lặp lại liếm dương vật, Trình Quân Thiến lãnh ngạo biểu cảm đều khiến nhân có mênh mông chinh phục cảm giác. Hỗn đảng nữ nhân, phản bội ta, ta điệp, ngươi phản bội ta. Dương vật đột nhiên đâm vào nàng yết hầu. Ta ôm lấy đầu của nàng dùng sức địch lên. Ô ô. Không phát ra được âm thanh, nín thở mà mặt đỏ lên. Ghê tởm cảm giác làm Trình Quân Thiến như muốn đẩy ra ta, phòng mở yết hầu giống như thống khổ khó chịu, sâu yếu hầu là không có khả năng cấp nhà gái mang đến khoái hoạt. Không ngừng nhúc nhích ít hầu chỉ biết cấp nhà trai thật lớn hưởng thụ. Hô, hô, nôn. Khi ta rút ra dương vật, Trình Quân Thiến thống khổ mồm to hơi thở, miệng đầy đãng dịch nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, ngạt thở bên trong. Còn muốn. Ta giơ cao dương vật nhìn về phía sợ hãi lão sư, lại đâm đi vào, quất cắm. Trình Quân Thiến thống khổ ôm lấy hai chân của ta cố định chính mình, thiếu dưỡng mang đến đầu óc trầm mê, đôi mắt cũng càng ngày càng vô lực. Tương phản ít hầu thống khổ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Vù vù. Ta lại một lần nữa rút ra dương vật, mà Trình Quân Thiến cũng khóc trống nôn khan, sắc mặt lập tức trở nên tiều tụy. Nha, lão sư, chân đẹp hương hương. Kéo lên lão sư đến sofa. Ta ôm lên bị mỏng như cánh ve tất chân bao bọc chân đẹp, nâng lên đùi phải không ngừng ngửi nghe thấy liếm, dương vật là thống nàng chân trái đầu gối. Thành thật không nói lời nào, mồm to hô hấp, Trình Quân Thiến đầu gối hơi hơi gấp. Phối hợp của ta quất cắm, gửi hy vọng bình ổn ta lửa giận. Nhưng là đã từng khát khao chân đẹp khuất phục tại trong tay ta, ta có một cổ bạo ngược cảm xúc. A. Trình Quân Thiến kinh hãi hô lên một tiếng, điều văn váy ôm mông bị rớt ra khóa kéo. Ta thuận theo tay cởi xuống dưới. Xoẹt, nhắm ngay đương miệng tất đen xé ra, Trình Quân Thiến tuyết trắng chân thịt liền bại lộ ra. Hắc, hắc. Ôm lên tất đen đẩy ra màu lam chạm rỗng quần lót, dương vật không lưu tình chút nào địch vào đi. Bên trong vẫn còn so sánh gốc khô cạn, nhưng là tùy theo của ta quất cắm thủy đến nhiều lần, Trình Quân Thiến thở phào một hơi, nàng cho rằng ta cũng chính là lần trước cái loại này dạy dỗ buông lỏng, tuy rằng thống khổ, nhưng là còn có thể chịu đựng. Lão sư, phiền toái bấm nhĩ lão công video điện thoại, ta muốn làm hắn nhìn đến ta điệp ngươi. Ta chấn động dương vật mệnh lệnh nói, rõ ràng cảm thấy thành thật âm đạo lập tức buộc chặt. Nghe không hiểu sao? Nhanh chút bấm nhĩ lão công video điện thoại. Ta muốn cho hắn biết ta tại địch ngươi. Va chạm làm cho Trình Quân Thiến như lay động đóa hoa, nàng nghe được lời nói của ta mặc không ra âm thanh. Nhìn đến lão sư phải không quan tâm ngươi mạng của con trai vận. Ta cảm nhận đến tiểu huyệt không kém hơn yết hầu chen ép. Không ngừng điều chỉnh tiến vào góc độ. Thiếu cầm lấy cái này uy hiếp ta. Trình Quân Thiến cắn ngân nha như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình thất bại. Nhưng là rất hữu dụng không phải sao? Lão sư là một tốt mẹ, nhất định không có khả năng kia sư đệ sinh mệnh hay nói giỡn. Ta lạnh lùng nhìn Trình Quân Thiến, không thêm che giấu mà nói, chấn động dương vật phần eo phập phồng đi cưỡng hiếp nàng. Trình Quân Thiến trầm mặt, nàng run run rẩy rẩy cầm lấy điện thoại, bấm điện thoại. Lão bà, có chuyện gì không? Tiếp thông video. Lão công âm thanh xuyên. Lão công, không có gì, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Trình Quân Thiến trong lòng khổ sở, nhưng là âm đạo ma sát mang tới khoái cảm lại khiến nàng sung sướng, trên mặt cũng mang lên đỏ ửng. Mẹ, mẹ, ta muốn xem mụ mụ. Tiểu Nam hài âm thanh tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Mẹ, ngươi đang làm gì? Ngây thơ đại mắt nhìn lung lay Trình Quân Thiến. Không thì sao, đồ đồ, không muốn nhìn, ta cùng ba ba nói chuyện phím, vù vù. Phi đỏ mặt, Trình Quân Thiến bi thương áp lực khoái cảm. Video nhắm ngay nàng khuôn mặt, có thể thấy nàng nữ sĩ tây trang cổ áo, nhìn ngược lại thực đứng đắn, nhưng là chân thật tình trạng lại, hắc quần tất phá khai rồi một cái động lớn, ta ôm lấy chân đẹp, không ngừng điệp nàng, trả thù tính địch. Mẹ đang cùng ca ca ân ái nha. Ta phát tiết quất cắm côn thịt. Ta muốn thật cốt lăn nhục nàng, làm nàng hối hận chính mình đã làm gì. Mẹ. Ca ca. Đồ đồ mắt to tràn ngập không hiểu. Đồ đồ, ngươi đi chơi, này đối với ngươi chuyện gì? Nghe được ta âm thanh, Lý càng ý thức được cái gì, đối với mới có mấy tuổi đứa nhỏ nói. Đợi một chút, không cho phép đi, cốt cốt nhìn nàng một cái dâm đảng mẫu thân. Ta ra lệnh làm, tàn nhẫn uy hiếp nói. Nếu như các ngươi còn nghĩ thật cốt sinh hoạt nói. Lý càng sửng sốt, đuổi con hành động cũng thay đổi chậm đình chỉ xuống. Ba ba, mẹ đang làm gì thế, ân ái sao? Ân ái là cái gì? Tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, nghi hoặc đối với Lý càng nói. Đúng nga, ca ca dương vật hiện tại cắm ở mẹ ngươi bên trong âm đạo ân ái. Quất cắm phát ra phốc, phốc âm thanh, ta vuốt ve nữ nhân đẩy đà tất chân, tràn đầy ác ý. Đồ đồ, che lỗ tai không thích nghe, không thích nghe. Trình Quân Thiến xấu hổ mà nói, lão công không có ngăn cản, cũng lại không dám ngăn cản. Nếu như ngăn cản hắn liền muốn tiến cục cảnh sát, đồng dạng Trình Quân Thiến cũng chỉ có thể để ta làm, nếu như phản kháng, nàng kia hậu quả cũng không phải là nàng có thể thừa nhận được được rồi. Vốn là tất thắng chuyện, thất bại. Hiện tại ta chỉ ngay trước con mặt sực nàng. Đã là khoan dung độ lượng đại lượng tới cực điểm. Đồ đồ, mẹ ngươi tiểu huyệt thật thoải mái a, không hổ là có thể sinh ra đồ đồ tiểu huyệt. Ta quất cắm Trình Quân Thiến, một bên bốn phía ca ngợi nàng dâm đảng tiểu huyệt. Mẹ! Đồ đồ nhìn hé miệng thống khổ Trình Quân Thiến phi thường không hiểu. Điện thoại cho ta, đồ đồ ngươi nhìn, đây là mẹ tiểu huyệt sinh đồ đồ địa phương của ngươi. Nắm Trình Quân Thiến trong tay điện thoại, ta nhắm ngay giao hợp tính khí, giới thiệu nói, đồ đồ, không muốn nhìn. Trình Quân Thiến cấp bách nói, xấu hổ đã đến cực điểm. Vì sao không cho nhìn, đồ đồ nhìn thấy không? Ca ca tại điệt mẹ ngươi. Ta ôm chặt hai chân, màn ảnh không rời tiểu huyệt của nàng, Trình Quân Thiến tiểu huyệt phun nuốt lấy dương vật, tràn ra bọt nước thập phần mê người. Ca ca đi tiểu đồ vật thật lớn a. Đồ đồ nhìn nhìn chính mình quần yếm, lại nhìn nhìn tại mẫu thân bên trong thân thể đùa giỡn hoành dương vật, cảm thán nói. Đúng vậy, không lớn như thế nào hàng phục được ngươi dâm phụ mẹ. Ta sung sướng tới cực điểm, lão sư lãnh ngạo băng sương gương mặt xinh đẹp trở nên xấu hổ đỏ lên. Dâm phụ, mẹ không phải là dâm phụ. Đứa nhỏ vừa mới bắt đầu tạo đạo đức quan. Như thế nào không phải là, ca ca đều phải đem mẹ ngươi làm cao trào, ngươi còn nói không phải là. Làm được nữ nhân nhiều, nữ nhân cao trào trước phản ứng gì ta cũng không sai biệt lắm rõ ràng. Nghe xong lời nói của ta, lão sư càng ngày càng xấu hổ ngược lại trì hoãn nàng cao trào tốc độ. Vì sao, ca ca ngươi vì sao cầm lấy đi tiểu đồ vật thống mẹ? Đồ đồ cẩn thận nhìn màn ảnh, không hiểu mà nói. Bởi vì mẹ thèm chơi a. Mẹ ngươi nhưng là đại dâm phụ, câu dẫn chính mình đệ tử đại dâm phụ. Ta nhìn góc trên bên phải tiểu màn hình bức vẽ đồ lộ ra lạnh lùng cười, tự nhiên sinh ra một loại vui sướng. Nhìn thấy không, mẹ muốn bị ca ca xuất tinh. Rất nhanh đồ đồ mẹ liền cùng ca ca sinh một cái tiện trồng ra được. Ta thông thả quất cắm, không vội đi xuất tinh, hưởng thụ nhìn Trình Quân Thiến tuyệt vọng biểu cảm. Xuất tinh. Tiện chủng. Mẹ ngươi làm sao vậy, có phải hay không thực đau đớn? Tên bại hoại này hắn khi dễ ngươi sao? Màn ảnh chuyển hướng Trình Quân Thiến nửa người trên, còn đang nghi ngờ bức vẽ đồ cũng nhìn thấy Trình Quân Thiến khuôn mặt, thống khổ biểu cảm làm đồ đồ tức giận. Đồ đồ, không muốn nhìn, nhắm mắt lại. Mẹ không có việc gì. Miếng môi, Trình Quân Thiến xấu hổ muốn khóc, tại đứa nhỏ trước mặt bị học sinh của mình quất cắm. Xung kích mang đến chân đẹp chấn động, bị màn ảnh nhìn chằm chằm đến xấu hổ Trình Quân Thiến cả người vô lực, tuy rằng nửa người trên mặt vô cùng tốt. Nhưng là hiện tại Trình Quân Thiến tình nguyện con nhìn chính mình tiểu huyệt. Mới không phải là, ngươi cái trứng thối, mau dừng lại, không muốn đánh lại mẹ ta. Tuy rằng ngây thơ, nhưng là đồ đồ không ngốc, đặc biệt hiện tại đứa nhỏ, thông minh lợi hại. Mới không muốn, ta muốn ngươi này dâm phụ mẫu thân bị ta cưỡng gian đến mang thai. Ta nghe được hài đồng vô lực hò hét, lại bắt đầu dùng sức quất chuyển động, Trình Quân Thiến yêu kiều íp cũng hồng phấn mê người. Ba ba, mau mau cứu mẹ. Ngươi cái trứng thối, ngươi buông mẹ. Hoảng hốt âm thanh, cùng với ta quất cắm phát ra phốc tiếng. Cứu không được, ba ngươi đã đem mẹ ngươi bị thua ta. Ta đắc ý mà nói, cầm điện thoại phóng xa, cam đoan có thể vỗ tới toàn cảnh. Đồng thời cũng giải phóng ra một bàn tay. Ta đi vòng qua Trình Quân Thiến sau lưng, nâng lên nàng thon dài mượt mà tất đen, điên cùng quất đánh. Khoái cảm cùng khuất nhục cũng làm cho lão sư lưu lại nước mắt. Mẹ, đừng khóc, mẹ, chúng ta đánh 110. Ta. Nhìn mẫu thân lưu lại khuất nhục nước mắt thủy, đồ đồ nghĩ phải làm những gì. Đồ đồ, ta gọi ngươi không muốn nhìn. Trình Quân Thiến tức giận rống to, khoái cảm, bối đức cảm giác, xấu hổ cảm giác xen lẫn tại cùng một chỗ. Thân thể đã đem muốn lâm vào cao trào, đồ đồ bị sợ đến. Mẫu thân chưa từng như vậy rống quá hắn. Đồ đồ không nhìn, đồ đồ không nhìn. Hù được bức vẽ đồ nhắm mắt lại, bỏ qua điện thoại. Lão sư lão công, mau cầm điện thoại cấp Đồ Đồ, ta muốn bắn. Ta như thế nào có thể đồng ý Hứa lão sư như vậy trốn tránh? Nghe không hiểu sao? Các ngươi là nghĩ cả nhà biến mất. Tất đen bị ta lấy ra mượt mà chân thịt, cao gót lay động, nâu dương vật hận không thể âm nan đều điệp vào đi. Đồ Đồ, mau mở mắt. Lý Càng cấp bách nói. Nhưng là mẹ. Hai tay che mắt, Đồ Đồ lắp bắp nói. Mau mở mắt, ngươi là nghĩ tới chúng ta cả nhà chết sao? Lý Việt ngữ khí thay đổi nặng thúc giục Đồ Đồ. Không muốn, mẹ nói không cho phép nhìn. Đồ Đồ rối rắm sau vẫn là chọn tin tưởng mẹ. Ngươi cái ngu xuẩn con, ta. Ba ba âm thanh, oa oa khóc lớn tiếng liền truyền, hắn bị đánh mông. Ta không tỉnh, oa, mẹ nói không cho nhìn, ô ô. Nhi đồng khóc làm cho ta càng là hưng phấn, dương vật hưng phấn tới cực điểm. Nếu không là cường ngạnh khống chế đã nhất tiết như hồng rồi, đồng dạng trình quân thiến âm đạo giống như nội tâm giống nhau co rút nhanh, nàng nghe con tiếng khóc tâm như đao cắt. Xem đi, Đồ Đồ thật tốt xem đi, nhìn xem mụ mụ bị đệ tử cưỡng gian. Nhìn xem mụ mụ bị người khác nội bắn. Bôn hội trình quân thiến cũng không chịu nổi nữa, nàng hô to nói, cao trào, co giật, nước suối phun ra đút côn thịt. Mẹ, mẹ. Đồ Đồ mở mắt ra cái kia xinh đẹp mẫu thân ửng hồng khuôn mặt lâm vào cứng đờ. Thân thể run run. Đúng là hai câu này mẹ, ta cuối cùng tại dưới nhiều trùng kích thích nội bắn rồi, run run dương vật, tinh dịch không ngừng phun trào, bị tinh dịch vỗ nữ nhân thân thể yêu kiều run run. Nước mắt của nàng, lại bất tranh khí chảy xuôi phía dưới. Ta rút ra côn thịt, cầm lấy tất đen xoa xoa, thấy lão sư bộ dạng này điềm đạm đáng yêu biểu cảm, rất là khoái ý, không có một chút xíu áy náy cảm xúc. Nhìn nhìn, Đồ Đồ, mẹ ngươi đóa hoa thật xinh đẹp. Cầm lấy điện thoại. Ta lại nhớ tới sofa, ngón tay thưởng thức hồng phấn đóa hoa, trắng sữa tinh dịch như dòng suối chảy nhỏ dọc theo huyệt dâm chảy xuôi. U cờ ụt. Chấn động điện thoại làm cho ta bỏ qua đối với lão sư trừng phạt. Này, Tú Quân sao? Ta có thể mời ngươi đến một chuyến trường học sao? Ta đem vị trí phát cho ngươi. Thiếu nữ âm thanh bình tĩnh. Có chuyện gì không? Ta kỳ quái mà nói, đối với huệ tử ta liền so với lão sư muốn kiên nhẫn nhiều. Ta muốn mời Tú Quân làm ít chuyện thôi. Thiếu nữ mỉm cười nói. Vậy được rồi, ta đây tới rồi. Nhắc tới quần, lưu lại vô thần lão sư, triều đình của ta hoàng bên ngoài đi đến. Ta tuy rằng nghĩ, nhưng là đại đa số học sinh cao trung còn không có, danh giáo lời nói, bảo an vẫn là thật nhiều. Nhưng là bị huệ tử nghênh tiếp ta vẫn là lấy trao đổi sinh thân phận đi vào. Tìm ta đến có chuyện gì không? Thủy thủ thiếu nữ cũng thật đáng yêu, tràn đầy thanh xuân sinh lực, bạch mắt sáng tuyệt đối lĩnh vực, thanh xuân tịnh lệ. Ân, thỉnh đi theo ta. Đi lên thiên thai, đây chính là ta một mực rất muốn đi địa phương, tivi hoạt hình yêu nhất xuất hiện địa phương. Đây là... Ta vừa ra khỏi cửa liền thấy lão người quen Y Tu Kiện, còn có một cái uy vũ giống đại tinh tinh giống nhau nam nhân. Bọn hắn đều bị dây thừng buộc tại cùng một chỗ, trong miệng bị đút lấy khăn lau. Tình huống gì? Ta kinh nghi ngờ hoang mang nói. Lâm, xuất hiện đi, làm chủ nhân thật tốt dạy bảo ngươi. Cận vệ huệ tử vỗ vỗ tay, một cái trung tóc ngắn mỹ thiếu nữ theo bên trong xó xỉnh đi ra. Sắc mặt của nàng âm trầm đáng sợ. Màu vàng thủy thủ phục, đáng yêu thanh xuân, màu lam váy dài phía dưới một cặp chân đẹp vô cùng thon dài, đến bắp chân tấm lót trắng, đến đầu tròn tiểu giày da đều tràn đầy cám dỗ, thanh xuân giàu dạt cùng gợi cảm mỹ hoặc dính vào tại cùng một chỗ. Nhưng không có nửa phần thiếu cân đối. Tây Cung Lâm sao? Trước mắt của ta phó hiện lên nữ nhân tư liệu. Tây Cung Lâm, senior. Tuổi, 17. Thân cao, 167cm. Nghề nghiệp, đệ tử phó chức nghiệp, người biểu diễn kỹ năng, hành động, lực phòng ngự tăng lên né tránh nâng cao tốc độ đánh nâng cao. Học tập, lấy được kinh nghiệm nâng cao. Phi thường phế vật một tấm tạp, chuẩn xác tới nói rất nhiều senior đều đỉnh phế vật, ta cũng senior nhiều mới phát hiện. Nguyên lai Hoàng Theo Ngu là thần tạp, Tô Vân cùng Hồ Nghệ Văn đều là cực kỳ cường lực siêu cấp tạp. Bình thường senior cũng chính là Tây Cung Lâm này nhất trình độ, nhưng là so HR cường ra rất nhiều. Có chuyện gì không? Ta nhìn cận vệ huệ tử, cảm giác hình như tiến vào một cái thực phiền toái kịch trường. Còn có thể có chuyện gì, tự nhiên là dùng hết toàn lực cùng Lâm Tương ân ái a. Huệ Tử thân ái của ta mặt, sau đó mỉm cười nói với ta, Tú Quân không phải là thắng được Lâm Tương giao phối quyền sao? Thỉnh sử dụng a. Người da đen dấu chấm hỏi. Cận vệ. Cắn ngân nha, Tây Cung Lâm thù hận nhìn về phía Huệ Tử. Nhìn cái gì chứ, Lâm Tương, mau đến hôn môi Tú Quân kê kê nha. Huệ Tử cởi bỏ của ta dây lưng, mượt mà ngón ngọc trảo cầm dương vật của ta, tại nàng mát xa phía dưới dương vật rất nhanh liền phồng lớn, hơn nữa ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta cùng hắn chỉ có giao phối quyền, loại vật này ta ngoạn không đến. Tây Cung Lâm tức giận nói, thất bại không nói, còn muốn bị làm nhục, điều này làm cho nội tâm ngạo mạn nàng tức giận phát run. Phải không? Lâm Tương thật sự là quá mức. Rõ ràng xử nữ đều phải bị mất. Huệ Tử cười khẽ nói, nàng bóc côn thịt, cùng ta hôn môi. Tú Quân, hôm nay tốt cốt chiếu cố ta bằng hữu tốt nhất Lâm Tương nha. Huệ Tử cổ vũ xem ta, vì phòng ngừa Lâm Tương không phối hợp. Ta có thể chuẩn bị thật nhiều này nọ. Cận vệ Huệ Tử theo bên trong bao lấy ra thứ tốt, trứng trung, roi da, thằng mang, còn có dầu bôi trơn. Cận vệ. Nhìn mấy thứ này, Tây Cung Lâm vừa sợ vừa giận. Cấp Tú Quân đại côn thịt đồ thượng dầu bôi trơn. Ôn Nhu vuốt ve côn thịt, cho ta thoa lên lạnh lẽo dầu bôi trơn. Tú Quân, đi thôi, ngay trước nàng hai người nam hữu mặt cho chúng ta thân ái Lâm Tương phá thân a. Huệ Tử sờ của ta mặt, cổ vũ ta nói. Ngươi, này không có tiền hí thật sự rất sao. Nâng lấy dưới ánh mặt trời dịu dịu sinh huy dương vật, ta có thể đủ đoán được ta quấn vào chuyện gì. Không quan hệ, Lâm Tương thực kiên cường. Huệ Tử bắt được nghĩ muốn chạy trốn lại mại không ra chân Tây Cung Lâm, đem nàng ôm đến trước mặt của ta. Thỉnh dùng a. Huệ Tử theo nách phía dưới duỗi tay chế trụ Tây Cung Lâm, đem nàng ôm đến mặt của ta trước. Không cho phép lưu tình, cho ta thật tốt địch khóc cái này ngu xuẩn nữ nhân. Trên mặt mang lấy ôn nhu, Huệ Tử lạnh lùng nói làm cho ta dương vật nhất trung. Đều có điểm bị sợ héo. Cận vệ Huệ Tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Cung Lâm sợ hãi nhìn dương vật của ta, giữ tận quy đầu hung ác làm người ta sợ hãi. Thật sự là nhu yếu. Huệ Tử cười vô cùng hài lòng. Nghe nghe không hiểu Nhật ngữ, tay ta sờ lên Tây Cung Lâm đùi, buộc chặt đùi co giãn 10 phần, dù sao cũng là học sinh cao trung, tuy rằng ta càng yêu thích khinh thục lưu tinh mỹ phụ. Có thể cảm nhận đến nàng hai chân cứng ngắc. Trên mặt càng là đỏ bừng một mảnh, thanh thuần đáng yêu làm người ta tim đập thình thịch, tay ta vói vào bằng bông quần lót, đụng đến tiểu huyệt. Tú Quân, ta cũng không cho ngươi khiêu khích nàng, đẩy ra quần lót của nàng, sực nàng. Huệ Tử cười hề hề mà nói. Nhưng là cái này không phải là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Được rồi. Ta ngồi xuống đem Tây Cung Lâm quần lót cởi xuống. Tây Cung Lâm sợ hãi đá chân, ý đồ ngăn cản ta, nhưng là vẫn bị ta đem quần lót cởi đến đầu gối. Sắp tới. Dương vật nhắm ngay thiếu nữ tiểu huyệt, đối với thiếu nữ mặc dù có điểm hảo cảm, bởi vì nàng đem Huệ Tử thôi tấp ta đấy. Nhưng là điểm ấy hảo cảm cùng Huệ Tử so với còn là kém xa. Cảm nhận đến lạnh lùng nước bôi trơn. Tây Cung Lâm hô to không muốn, sợ hãi lan tràn đến toàn thân, tuy rằng nghe không hiểu Nhật ngữ, nhưng là ta theo nàng biểu cảm thượng cũng biết nàng thực sợ hãi, có chút hưng phấn, dương vật đã khẩn cấp không chờ được muốn vào nhập học sinh cao trung nộn huyệt. Đợi một chút. Coi như ta chuẩn bị muốn ôm lên mông ưỡn eo thời điểm Huệ Tử kêu ngừng. Không đợi sợ hãi Tây Cung Lâm tùng một ngụm, Huệ Tử lại mở miệng, như vậy có ý nghĩa lần thứ nhất không cho hai người nam hữu nhìn nhìn sao. Lúc này ta lực chú ý mới một lần nữa chuyển hướng bị trói buộc hai người đều ánh mắt phẫn nộ nhìn Huệ Tử. Lâm Tương, thật sự là dâm đảng, lại có hai người nam hữu. Huệ Tử tại Tây Cung Lâm bên tai suy khí nói. Nàng buông ra Tây Cung Lâm sụi lơ ở trên mặt đất, sợ hãi xem chúng ta. Huệ Tử cầm lấy đến thằng mang, dùng sức mạnh hành cũng cùng Tây Cung Lâm hai tay, trói tại cùng một chỗ. Kiện Quân, đây là ngươi ngày nhớ đêm mong xử nữ huyệt nha. Huệ Tử từ phía sau ôm lên Tây Cung Lâm, ôm lấy đầu gối đùi khai trương, phẫn nộ lỗ thịt khép kín, tựa như đứng yên hồ điệp, nàng đi đến Y Tu Kiện trước mặt. Ô ô. Y Tu Kiện ánh mắt đều thẳng, Sử nữ. Bảo quý Sử nữ, tuy rằng Tây Cung Lâm phản bội hắn, nhưng là kia bảo quý Sử nữ là thật, phấn nộn thịt lồi rung động, cho thấy chủ nhân hiện tại nội tâm không bình tĩnh. Còn có Yamada cũng thế, thật sự là ngu xuẩn, cư nhiên lưu loại này nữ nhân Sử nữ. Trào phúng cười, Huệ Tử đem Tây Cung Lâm đùi tận lực chống đỡ. Một mảnh tuyết trắng bao bọc phía dưới, đóa hoa có vẻ phá lệ mê người. Ở nơi này, thỉnh vào đi. Tìm một cái trên cao nhìn xuống tốt góc độ, Huệ Tử tiếp đón ta. Khai trương chân đẹp không phải là đang dụ dỗ ta sao? Không muốn, không muốn, van ngươi, không nên như vậy. Giao phối là sứ mạng của mình, nhưng là Tây Cung Lâm Duy chỉ có không nghĩ dưới tình huống như vậy mất đi lần thứ nhất. Đáng tiếc trừ bỏ Nhã Mỹ Điệp, khác ta cái gì đều nghe không hiểu, ta dương vật đã sớm trướng đến khó chịu, ta giơ lên nàng bị trói buộc tay, quy đầu tìm một cái tốt góc độ, sau đó hoàn chỉnh đâm đi vào, Sử nữ lỗ thịt gấp vô cùng thấu. Đặc biệt đột phá tầng kia lá mỏng, lão phí sức. Bất quá một khi đi vào ngược lại quy đầu bộ phận buông lỏng không ít, bởi vì có dầu bôi trơn ta ngược lại còn thật thoải mái, bất quá Tây Cung Lâm liền thống khổ khá hơn rồi. Hạ thân bị xé nứt, một cây gậy không hề chuẩn bị đâm vào tiểu huyệt của nàng. Đau đớn, rút ra, rút ra. Thống khổ Tây Cung Lâm kêu rên, nhưng là nàng rất nhanh phát hiện ta nghe không hiểu Nhật ngữ, vì thế chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm lấy ta. Tú quân, mau quất cắm. Tương phản ôm lấy Tây Cung Lâm Huệ Tử trên mặt liền sung sướng xuất hiện dấu hiệu cười khẽ. Bất kể là Y Tu Kiện Yamada vặn vẹo biểu cảm, vẫn là Tây Cung Lâm thống khổ kêu rên, cũng làm cho Huệ Tử phát ra từ nội tâm cảm thấy sung sướng. Hai người bọn họ vừa mới có thể theo nghiêng phía dưới nhìn đến dương vật đâm vào lỗ thịt, biểu cảm hỏng mất chính là Yamada Đường Nhất, hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước muốn song thu ý tưởng, đồng thời đau lòng bạn gái của mình. Tuy rằng hắn không đem sở có tâm tư hoa tại Tây Cung Lâm phía trên, nhưng là nhìn đến Tây Cung Lâm bị người khác điệp như trước cảm thấy khó chịu, lại có chính là Y Tu Kiện, hắn tức hy vọng Tây Cung Lâm tao bị trừng phạt, nhưng là đối mặt vốn là mong đợi lỗ thịt bị người khác đâm phá. Lại cảm thấy chua xót khó chịu. Ba ba. Có dầu bôi trơn côn thịt bắt đầu vận động công tác, hẹp dài âm bức tường chen ép côn thịt, mỗi lần đều mang ra khỏi máu loãng, tích tích chiếu xuống. Rất đau, không muốn, không muốn. Đi ra ngoài, cận vệ Huệ Tử, ngươi ác ma này. Tuy rằng tạo thành thống khổ chính là ta, nhưng là Tây Cung Lâm thù hận lại bị Huệ Tử kéo căng. Ác ma ngươi mới đúng chứ, hủy diệt nàng mọi người sinh ác độc gia hỏa. Không có tiền nhân cưỡng gia ngươi cũng đã là đối với ngươi lớn nhất nhân từ. Huệ Tử không có tức giận, xem như người thắng cũng không cần tức giận. Nói lên còn muốn cảm tạ ngươi. Lưỡi thơm liếm mượt mà vành tai, Huệ Tử ôn nhu ngữ khí làm Tây Cung Lâm ghê tởm. Nếu không là ngươi, ta làm sao mà biết kiện quân là như thế này rác, mặt sau liền càng không cần phải nói, trợ giúp Tú quân lấy được ưu thế, đền bù sai lầm của ta, ngươi xem ta liền hào phóng đem Tú quân chia sẻ cho ngươi. Nói nhỏ, nâng lấy eo, bảo đảm cùng ta quất cắm đồng bộ, mỗi một lần quất cắm đều có thể giãn tới Tây Cung Lâm đau kêu. Quan trọng hơn chính là ta rất hạnh phúc, Tú quân thật sự là quá tuyệt vời, chúng ta ân ái hắn lúc nào cũng là băn khoăn của ta cảm nhận là một hảo nam nhân. Ta cùng hắn ân ái phi thường thoải mái, của ta lần thứ nhất nhưng là phi thường thoải mái. Cận vệ Huệ Tử cắn lỗ tai nói. Cận vệ Huệ Tử. Tây Cung Lâm nổi giận đùng đùng, thân thể đau đớn thậm chí đều không có hiện tại tâm lý phía trên tạo thành ảnh hưởng lớn. Hạnh phúc nơi phát ra không ở tài phú hơn quả, nguyên do ở tương đối, càng làm cho nàng thống khổ chính là thật bạn trai cùng giả bạn trai nhìn dâm phụ biểu cảm, vì sao không phản kháng a, tiện nữ nhân. Tây Cung Lâm lúc này hận không thể xách đao chém chết gương mặt hạnh phúc Huệ Tử. Đau đớn cảm đang giảm xuống, Tây Cung Lâm thân thể dần dần thích ứng ngoại đến vật thể, hơn nữa bắt đầu quy luật nhúc nhích, dương vật như là bị chen ép mát xa giống nhau. Ừ. Đau đớn hóa vì khoái cảm, Tây Cung Lâm cuối cùng có thể hưởng thụ. Tú quân, dừng một cái. Ngay tại Tây Cung Lâm thở vào một hơi thời điểm Huệ Tử lui về phía sau, đem nàng buông xuống đến. Còn đem nàng chân cấp trói lại. Đây là, ta. Dương vật rút ra, thân thể lại không thích ứng, cảm giác trống rỗng làm Tây Cung Lâm phát điên, tại dưới nhận lấy đến hậu trường mặt làm nàng cảm giác trống rỗng càng nặng. Đến đây đi, Tú Quân, thỉnh đến địch ta đi. Huệ Tử bỏ đi quần lót, lại là quần chữ T, nàng đem cùng mông tóc dài ôm làm một đoàn, dùng quần lót cột thành một cái cao đuôi ngựa, hai tay nắm lưới sắt, nhếch lên mông tròn. Những cái này động tác quá mê người, thế cho nên ta đã không có ân ái chính cao hứng bị cắt đứt tức giận. Đỡ lấy mông, độ cao điều chỉnh chính là vị trí của ta, đem mang lấy tơ máu dương vật đâm vào cận vệ Huệ Tử lỗ thịt. Ba ba, ba ba. Cận vệ Huệ Tử tiểu huyệt hiển nhiên so với Tây Cung Lâm thoải mái hơn, ướt sũng lỗ thịt trơn ướt thích ngấy. Từ phía sau tiến vào thức tư thế, ta cũng thực dễ dàng liền đội lên hoa tâm, va chạm hoa này tâm, Huệ Tử thân thể yêu kiều loạn chiến, trưởng đuôi ngựa nhất ném, cuối cùng bị ta cầm ở trong tay, dâng trào đầu, ta như là tại thuần phục một dịu dàng ngoan ngoãn Nhật Bản mã. Ừ, ừ. Yêu vỗ tay. Xinh đẹp Huệ Tử cố ý cho bị trói buộc hai người một cái thị giác gốc chết, chỉ có thể xem ta đang làm, nhưng nhìn không tới một mực bị cắm vào tiểu huyệt. Nhìn không tới cũng đủ kích thích. Đặc biệt đối với Y Tu Kiện tới nói, hai mắt đã đỏ đậm, tinh thần phân liệt người Nhật Bản xem thường hiện đại người Trung Quốc, đương vị hôn thê bị người Trung Quốc làm thời điểm, được kêu là một cái tích. Đặc biệt quay đầu bộ kia phong tao biểu cảm. Càng làm cho Y Tu Kiện hận nghiến răng. Cùng hắn khác biệt là Yamada Đường Nhất cũng là thở hổn hển, ái mộ cận vệ Huệ Tử hắn chỉ hận có dây thừng, không thể rớt ra ta, làm hắn phía trên. Tây Cung Lâm xem chúng ta, dâm thủy chảy ròng. Cùng với máu loãng, miếng chặt môi, cố gắng bình phục kia loại phía dưới thể thống khổ và hư không, nhìn đến bạn trai sắc dục huân tâm bộ dáng, bi ai cùng ghê tởm, cảm giác thế giới đen nhánh hắt một mảnh. Tú Quân đến đây, đến đây. Cao trào đến vô cùng mau, dâm dịch hoàn toàn rửa sạch mang lấy tơ máu côn thịt, ta ra sức quất cắm, nam nhân ghen ghét ánh mắt để ta hưng phấn đến không thể chính mình, Tú Quân, bắn cấp Lâm. Ngay tại ta nghĩ muốn lúc bắn, Huệ Tử yêu cầu nói. Vang ngươi, lần sau ta xuyên vu nữ phục cho ngươi. Huệ Tử thỉnh cầu nói, không tình nguyện ta không thể cự tuyệt vu nữ phục cám dỗ. Ta rút ra dương vật triều gương mặt kinh hoàng Tây Cung Lâm đi đến. Vang cầu ngươi. Không nên như vậy. Không nên như vậy. Bị trói buộc Tây Cung dãy dụa thân thể, nhấc mông ngồi ở trên đất. Khiêng lên hai chân thon dài, đỏ tươi miệng hang lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của ta. Dương vật cắm vào lại lần nữa mang đến thống khổ. Ta đã cũng không nhịn được nửa chỗ đó quản thượng nỗi thống khổ của nàng, dùng hết sức eo ma sát dương vật. Muốn nội bắn Nga, sinh lý kỳ lâm tương. Huệ Tử thiện ý nhắc nhở Tây Cung Lâm nói. Tây Cung Lâm trừng lớn mắt, sợ hãi tới cực điểm. Điên cuồng dãy dụa lên. Không được, không được, ta còn tại đến trường, không thể có bảo bảo, a. Tây Cung Lâm tuyệt vọng xem ta, nóng bỏng tinh dịch nóng nàng gọi ra tiếng. Hai mắt vô thần, đồng tử phóng lui, Tây Cung Lâm vô lực vặn vẹo lấy. Giật giật thân thể, như là một đầu thất thượng cá chết. Tinh dịch chậm rãi bị tiểu huyệt cô đi ra, xen lẫn tơ máu, dâm mỹ dâm đảng. Cút đi. Huệ Tử cởi bỏ hai cái vô năng nam nhân dây thừng, thất bại cư nhiên còn nghĩ động thủ động cước. Buồn cười. Huệ Tử. Yamada Đường khẽ đảo là xám xịt đi rồi, tương phản Y Tu còn nghĩ dãy dụa một chút. Kiện Quân, ta đã không phải là xử nữ Nga, ngươi nhưng bây giờ có thể tùy tiện tìm những người khác, chúng ta hiệp nghị kết hôn a. Ngươi xem ta có thể rộng lượng. Huệ Tử ôm cánh tay của ta, đầu tựa vào ta bả vai phía trên, dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Ta không thèm để ý, Huệ Tử, trở lại bên người của ta a, van ngươi. Y Tu Kiện thành khẩn cúi đầu nói. Đối với một cái đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, làm được điểm ấy đáng quý. Không được Nga, ngươi đã đem của ta giao phối quyền thua đi ra ngoài, Tú Quân một mực cuốn lấy ta ân ái, đúng không Tú? Quân. Kéo dài âm thanh. Bộ dáng khả ái ta kìm lòng không được hôn một cái nàng khuôn mặt. Ta không muốn giao phối quyền, ngươi trở về a, ta sai rồi, để ta bù đắp ngươi đi. Y Tu Kiện không biết phát ra sinh cái gì thần kinh nói, dù sao Nhật Bản biến thái. Ta cũng không biết rõ. Thật có lỗi Nga, Tú Quân lại muốn, nếu như không nghĩ xem chúng ta ân ái thỉnh rời đi a. Duy trì mỉm cười, phong khinh vân đạm. Y Tu Kiện thán thở dài nói, chờ các ngươi làm xong yêu, ta sẽ cùng ngươi nói đi. Cho ta một lần cơ hội a. Y Tu. Huệ Tử không kêu Kiện Quân rồi, nàng nụ cười rất nhanh biến mất, ngươi cái này rác còn muốn nói điều gì, ta cho ngươi cơ hội còn thiếu ư, ta đợi ngươi 3 năm, ngươi là như thế nào đáp lại ta đấy. Mau cút, bằng không ta không khách khí. Y Tu Kiện gặp Huệ Tử mặt lộ vẻ hung sắc, không cam lòng rời đi. Trả thù xong rồi. Tâm tình khá hơn chút nào không? Thân ái Huệ Tử yêu kiều yếp, ta cười cười nói. Ai nói với ngươi ta trả thù tốt lắm? Này mới vừa bắt đầu đâu. Huệ Tử ngẩn người, cười xuân về hoa nở. Nhưng là đối với Tây Cung Lâm, này sợ là run sợ Đông Chi Hàng. Chương 15, trăng sáng đêm minh, phế vật, Yamada tên phế vật kia, cận vệ Huệ Tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Cung Lâm hỗn hển oán độc mà nói, tiểu huyệt đau đớn làm nàng đi đường đều hít hơi khí lạnh, bước nhỏ hành tẩu, tránh cho tinh dịch lộ ra. Không thể để lộ đi ra ngoài Nga, đây là muốn làm Lâm mang thai. Ta tại cận vệ Huệ Tử yêu cầu phía dưới nói với nàng. Mang lấy giao phối quyền mệnh lệnh làm phù thủng tiểu huyệt vẫn là nhồi vào tinh dịch, thậm chí tử cung đều lắc lư tinh dịch, giống như siêu. Nếu như bị không thích nam nhân làm đã thực khó chịu lời nói, như vậy còn muốn chịu đựng cận vệ Huệ Tử trào phúng liền càng làm cho người khác khó có thể tiếp nhận rồi. Đáng giận, đáng giận. Vừa nghĩ đến cận vệ Huệ Tử hạnh phúc khuôn mặt, cùng với cái loại này ưu việt trào phúng, Tây Cung Lâm giống như ăn phải con ruồi ghê tởm. Ta muốn đem cái kia đáng chết thiên triều nhân cướp đến tay, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn như thế nào cười đi ra. Tây Cung Lâm cắn răng nói. Nhưng là cận vệ Huệ Tử đã sớm nghĩ đến ý tưởng của nàng, liên tiếp vài ngày ta cũng không có đi tìm nàng, chơi lên để đặt play, còn có dạy dỗ ta kia phản bội lão sư. Ta không quá yêu thích thân thể tra tấn nữ nhân. Tuy rằng phẫn nộ Tiền Từ Tích tích cực đề nghị đem Trình Quân Thiến đưa đi dạy dỗ. Như cũ là kia thân OL trang, lão sư mặt không biểu cảm, lãnh diễm dị thường, lửa cháy môi hồng mang tại mê người hương vị, đứng thẳng tắp, thon dài tất đen chân đẹp cũng băng gắt gao. Phối hợp màu đen tinh xảo giày cao gót, đem quần áo chống đỡ ra đường cong phong đỉnh mông tròn cùng to mọng bộ ngực, hồ lô trạng bình thường hấp dẫn nhân tìm kiếm, tây trang bộ váy tất đen cao gót, cực phẩm OL. Lão sư, chuẩn bị xong chưa? Ta điều chế camera. Nuốt nước miếng. Tính là địch qua nhiều như vậy đại mỹ nữ, nhưng là lão sư tại đây đàn đại mỹ nữ trung như trước không thua gì, là ta địch qua xinh đẹp nhất OL một trong, còn có một cái chính là Hồ Nghệ Văn rồi. Nhân vật khác tạp hoàn toàn không có các nàng hai hương vị, cũng có thể là lão sư có lão sư tầng này thân phận a. Ân. Nhẹ ân một tiếng, mặt ngoài nhìn phong khinh vân đạm, nhưng là thực chất thượng nàng đã siết chặt tay. Gọi điện thoại cấp lão công sao? Ta vỗ vỗ đầy đặn mông tròn tràn đầy ác ý. Ân. Sắc mặt trở nên khó coi, lão sư nghĩ tới sắp sửa đến trừng phạt sắc mặt phát khổ. Nhất định phải hắn nhìn Nga, trong chốc lát trực tiếp thời điểm nhất định phải phát lão bà cố lên đạn mạc. Ta cách quần vuốt ve mông tròn, kỳ thật dương vật đã tăng tới vô dĩ phục gia, hiện tại liền hận không thể ôm lên bộ váy ba ba. Sực nàng. Nhưng là vì làm nữ nhân này tốt nhớ kỹ trừng phạt, ta phải làm nàng được đến một cái tốt giáo huấn. Đã biết. Lão sư gật gật đầu, trầm trọng có chút lung lay sắp đổ, nàng yêu tha thiết lão công A, đã nhìn nàng tại nam nhân khác dưới dương vật trên rỉ đã không biết bao nhiêu lần này cũng không thành vấn đề A. Vậy bắt đầu đi. Trực tiếp bình đài ta nhìn. Ta điều chỉnh camera. Có thể không mặt mày rạng rỡ sao? Lão sư cầu xin nói, nếu như bị người quen nhìn đến, nàng kia liền thật không có mặt. Dựa vào cái gì, ngươi mật báo thời điểm như thế nào không nghĩ tới loại tình huống này? Ta lãnh cười nói thật lúc trước bị nàng phản bội khoảnh khắc kia, ta thậm chí có loại giết ý tưởng của nàng. Ta cũng không dám nữa. Lãnh ngạo lão sư cúi đầu nói, giết nàng đều so tốt như vậy, bất quá nàng chết rồi. Nàng khẳng định sẽ liên lụy con cùng trượng phu. Thật vậy chăng? Ta có thể không có biện pháp tin tưởng. Ta đã sớm đã cho ngươi cơ hội, ngươi chính là như vậy đáp lại ta. Và ngươi, của ta đệ tử tốt lão công, lão sư cái gì đều nguyện ý làm. Ta thật không nghĩ mặt mày rạng rỡ. Lão sư cầu xin, hình như biết ta đối với lão sư cái từ này mẫn cảm. Khi nhìn biểu hiện của ngươi, ta thở một hơi thật dài, khí không tiêu nhưng là so với mấy ngày trước đã thật tốt hơn nhiều. Chủ yếu là mấy ngày nay ngày ngày tại nàng con trước mặt sực nàng, làm cũng có một chút hết giận. Cho ngươi à. Ta đem màu đen băng cho nàng, chuẩn bị mở ra trực tiếp. Cao gót OL. Tùy tiện lấy từng cái tên, ta mở ra camera. Không có người nào, chúng ta trước thân ái miệng. Ta ngồi ở trên giường, một phen phủ lên mắt lão sư kéo qua. A, ô. Miệng lưỡi dây dưa, thưởng thức nàng lưỡi thơm như là thưởng thức nhuyễn đường, nàng quấy đầu lưỡi của ta, đầu lưỡi không ngừng hoạt động hàm răng của ta. Lão sư đẩy đà xinh đẹp, tiền đột hậu kiều bị ta nắm giữ trong tay, ta giống như là ăn thịt thiên nga con cóc, thiên nga tuyệt vọng thấp phía dưới đầu. Con mẹ nó, cốt lắm phẩm OL, robot âm thanh làm lão sư thân thể cứng đờ. Đây là đạn mạc bị thông báo đi ra. Đến huynh đệ sao? Ta thân ái lão sư khuôn mặt, nhìn về phía màn hình, xem nhìn nhân số 1. Huynh đệ, ngươi cũng quá mạnh đi à nha, như vậy cực phẩm OL. Tự nhiên cực phẩm, không cực phẩm ta làm sao có khả năng địch nàng. Đúng không lão sư? Cách quần áo xoa bóp đại meo meo, ta mang lấy ác ý nụ cười. Vâng, lão công. Lão sư cả người không được tự nhiên, nàng hình như cảm thấy màn hình ngoại kia hạ lưu dơ bẩn ánh mắt, nhưng là vẫn là thuận theo gật đầu. Còn ngoạn sư sinh play, biết chơi, lại đến một người. Tự nhiên biết chơi, muốn nhìn ta chơi như thế nào. Ta nhiều hứng thú sờ lão sư vi cuốn sợi tóc. Huynh đệ, làm lão sư bú liếm A, tuy rằng thấy không rõ toàn bộ khuôn mặt. Nhưng là nhất định là một đại mỹ nữ A. Lão sư, ngươi nghe chưa? Đem lão sư bế lên giường, ta cười nói. Lão sư quất quất khéo léo cánh mũi, chuyển qua vị trí, nhếch lên đại mà mượt mà mông tròn, tất đen chân phân nhánh tại của ta eo hông. Sờ soạn của ta bụng của ta đến quần. Lão sư, tê. Đẩy ra quần của ta, quần và dương vật khảm tại cùng một chỗ nàng nhất bái rồi, đứng thẳng côn thịt lộ đi ra, đồng thời cũng khiến cho ta côn thịt làm đau. Xấu nữ nhân ngươi cố ý. Ta duỗi tay vỗ vỗ nàng hiện ra ở trước mặt ta một cái viên thật cao kiều bờ mông. Không phải là, không phải là. Ngọc tay vịn chặt ta đứng thẳng côn thịt, lưỡi thơm trực tiếp liếm lên dương vật của ta, phấn nhuận môi hồng trực tiếp mân khởi tăng lên côn thịt. Đưa nhập ấm áp khoang miệng, bình ổn ta lửa giận. Ta liếm lên lão sư hướng nội khúc chiếc chân ngọc, lấy đầu gối vì điểm tựa, đùi phải mượt mà bắp chân để ngang ta khuôn mặt, ta chỉ muốn lè lưỡi có thể liếm nàng thanh tú đầy đặn bắp chân. Sự thật ta cũng xác thực làm như vậy, một bàn tay không ngừng bóp xoa tất đen mông đẹp, tất chân khuếch trương xúc cảm, một bàn tay cố định trụ bắp chân, ta liếm liếm bắp chân, nước miếng thấm ướt nàng tất chân, lại đem nước miếng hút mút trở về. Che lấy mắt lão sư bú liếm kỹ thuật vẫn là có vẻ tương đối trúc trắc, nàng cũng là lần thứ nhất dùng 69 tư thế cho ta bú liếm, nàng cẩn thận nắm dương vật, lưỡi thơm xoay quanh quy đầu đảo quanh, nắm đảng đảng cẩn thận xoa lấy. Thường thường đi thân ái đảng đảng, ngậm dơ bẩn âm nang. Vóc người đẹp bổng nữ nhân. Chủ bá thật là lợi hại, có thể làm được loại này cực phẩm OL. Giọng nói thông báo nói làm lão sư thân thể cứng ngắc, hắc ám cho nàng cảm giác an toàn. Đồng thời cũng để cho nàng lâm vào loại này không thể cảm giác bất lực, nghĩ tới xa lạ nam nhân tại dùng xuống lưu ánh mắt nhìn chính mình, nàng liền da đầu rung lên. Nàng miệng nhỏ ăn dương vật, miệng lưỡi quấy nhảy lên côn thịt, quen thuộc mùi vị. Nàng đã thành thói quen. Nói lên nàng cũng chưa cấp lão công liếm qua, lão công cũng không có liếm qua chính mình tất chân, bắp chân ấm ướt cùng hấp lực phối hợp bờ mông trảo lực cùng ấm áp bàn tay to, lão sư cảm giác cả người nóng lên lên. Nhưng, khô nóng, khô nóng, khối này kiều mị thân thể đã bị ta chinh phục, lão sư bị kiểm tra, cảm giác tiểu huyệt ngay tại phân bố hơi nước. Lão sư, ta yêu chết ngươi tất đen. Ta vong tình liếm nàng tất đen, nàng và Hồ Nghệ Văn tất đen là ta thích nhất. Mập mà không ngấy, đình đình ngọc thẳng, dương vật không ngừng truyền đến khoái cảm, này là sư phụ của ta, nhưng bây giờ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ hút thực của ta côn thịt. Loại kích thích này để ta miệng dịch gia tăng. Rất nhanh bắp chân đã bị xoa đầy nước miếng, ẩm ướt một mảng lớn, đối lập dị thường dâm mị. A. À, Ta bỏ đi cao gót ném tới một bên, một cái lung linh khéo léo chân đẹp áp vào trên mặt ta, bị tất đen bao bọc có công đường cong. Ta nhếch miệng ngậm chặt mỏng manh tất đen, màu hồng sơn móng tay hương vị mang lấy một cổ vị mặn, bàn chân nhỏ vặn vẹo lấy, để ta hình như không quá thói quen loại này bú liếm, như vậy kích thích sao? Trực tiếp mở muốn làm. Chân này ta có thế ngoạn một năm. Tim thẳng thon dài chân đẹp, đáng thương bị con cóc cắn, không thể tránh thoát, Thiên Nga cúi xuống gáy ngọc, liên tục bú liếm đã để côn thịt nhồi máu tăng lên có chút tiếng bầm quy đầu. Ta bóp mềm mại tất chân. Lão sư liếm kem bình thường liếm cắn để ta thích nắm chặt nàng nhếch lên căng thẳng mông cong, lão sư phát ra è hèm một tiếng tiếp tục vần quanh cổ quy đầu, hướng về tăng lên dương vật một bên hút một bên liếm. Lão sư, nhanh chút. Liếm nhanh chút. Đối lập khởi ở trước mặt mọi người cục xúc bất an lão sư, ta là tràn đầy hưng phấn, côn thịt đã hưng phấn tại lão sư trong miệng nhảy lên. Lão sư nhỏ tiếng ân một tiếng, xung quanh thông báo ca ngợi tiếng làm nàng chân tay luống cuống. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta đầu lưỡi da tốc rung rung, xoay tròn bú liếm côn thịt, đem nàng đỏ bừng gò má hút hãm phía dưới, mượt mà xinh đẹp giáp không hoàn toàn bóp xoa âm nang, mềm mại môi hồng cạo mài lấy côn thịt. Đem côn thịt liếm càng ngày càng kiên đỉnh. Mỹ nữ chiêu này Long Vương hút thủy cũng thật lợi hại a. Thói xấu, tiểu tử này miệng, quá phóng đãng. Nhân số dần dần biến nhiều, bị lão sư cao chất lượng dáng người hấp dẫn mà đến liền đi không xong. Lão sư bả vai mang lấy tầng tầng áp lực, nàng không khỏi cảm giác một cổ liệt hỏa đang thiêu đốt, chân nhỏ ngứa ngáy làm nàng động tác hơi có chậm chạp, nhưng là rất nhanh nàng vẫn là da tốc liếm cắn, đầu lưỡi phiến quy đầu. Đầu lưỡi dùng sức chui lỗ tiểu. Kịch liệt kích thích để ta gắt gao bắt lấy mông tròn, có ý thức lay động mông, côn thịt đến cực hạn. Không được, bắn. Ta cong lên chân, kẹp chặt lão sư đầu, ăn nàng tơ mỏng thấu hồng ngón tay cái chỉ, bị hắc sa che lấp ngón tay cái chỉ câu động. Hình như không quá thói quen bị nam nhân chứa tại miệng bên trong. Ô! Khụ khụ! Đến quá đột ngột, quất đánh côn thịt. Nhất chen đè ép đem tinh dịch xung kích đến yết hầu, bị cố định lão sư không kịp để thở, lập tức bị nồng đến. Đại cổ tinh dịch xuyên qua khoang mũi cuồn cuộn mà ra. Khi ta buông ra chân, lão sư mới giải phóng đi ra, mũi quỳnh cùng môi hồng bị nhũ trọc tinh dịch ô nhiễm, nhìn có chút thê thảm, thấp khụ, nước miếng hỗn tạp tinh dịch nhỏ giọt rơi ở trên giường. Thê thảm bộ dáng có chút chọc nhân thương tiếc, đặc biệt phủ lên mắt tìm không thấy giấy bất lực dạng. Cũng may nàng quyến rũ nhiều vẻ đôi mắt bị che ở, bằng không đại gia khẳng định càng thêm thương tiếc. 666, đại lão, hồng tâm đưa lên. Đại lão thói xấu, trực tiếp lái xe, không nhiều lắm FF, hỏa tiễn đưa lên. Này một đợt xuất tinh, người xem nhiệt tình cũng rất cao, chủ yếu vẫn là lão sư buộc chặt thân thể cùng thon dài đẩy đà chân đẹp quá mê người. Hồ lô hình dáng người tiền đột hậu kiều. Dục cảm cùng co giãn tại ép lấy xuống đều biểu hiện ra dụ người phạm tội lực lượng. Đồng thời bởi vì xe thể thao cùng hỏa tiễn đợi khen thưởng, trực tiếp ở giữa cũng vọt tới phía trước, tràn vào càng nhiều người. Nhiều người nhiều miệng, máy móc cũng chỉ tuyển chọn fan giá trị cao người đạn mạc. Ta lấy ra đến khăn tay cấp đáng thương lão sư lau khóe miệng của nàng, cầm, mũi quỳnh, ta có thể cảm giác lão sư thân thể buông lỏng xuống rồi, nàng có chút nao núng dựa vào ta. Chân dao a, lão sư, đến đây đi. Ta sờ đẩy đà chân đẹp, ngửi nàng trên người ôn hương. Nha. Lão sư sờ soạn cơ thể của ta, đồng thời bỏ đi chân trái giày cao gót. Khép lại ngón chân chống lên một đám hình tròn tiểu độ cong. Như được sa bảo thạch, lụa mỏng cám dỗ như ẩn như hiện, hình như chú ý tới màn hình ngoại các nam nhân ánh mắt thèm khát. Lão sư xảo chừng hơi hơi rung động, mu bàn chân gợi lên đường cong, mười ngón đại động. Ai nha? Lão sư kinh hãi hô lên một tiếng, hai chân bị ta nâng lòng bàn tay. Côn thịt hưởng thụ quá lãng phí, ta trước liếm liếm. Ta tiếc hận nâng lên chân đẹp, chủ yếu công kích khởi lão sư chân trái, đem nước miếng xoa đầy, hương vị cùng chân phải chênh lệch không lớn. Bởi vì cố ý cầm lấy xà phòng tắm chân, cũng không có mùi thúi, bú liếm ngược lại có loại hương vị ngọt ngào thơm mát. Để ta nhớ tới Tư Mã Cầm Tâm cái kia cực phẩm phu nhân. Mật ngâm chân, liếm lên tới là ngọt. Hâm mộ chết rồi. Này chân dài tất đen. Đại lão, đừng liếm rồi, ta cũng nghĩ liếm. Thẳng tắp thon dài chân đẹp, cốt lung linh khéo léo tất chân. Cọ sát nội chân, Trình Quân Thiến lần thứ nhất chán ghét như vậy chính mình chân dài, nàng cũng là lần thứ nhất biết chính mình trưởng sao hấp dẫn người. Nàng hoạt động gót ngọc, như là một đám thăm dò tiểu tinh linh bình thường đáng yêu, chống đỡ tơ mỏng, cọ sát hàm răng của ta. Tốt lắm, tốt lắm, nếu không đến, đệ đệ muốn kháng nghị. Ta buông xuống xoa đầy ta nước miếng tất chân, tất chân. Tại dưới ngọn đèn oánh oánh tỏa sáng, xa hoa. Không có xa vào bộ dạng này cảnh đẹp, ta dẫn đường tất chân đến dương vật của ta, đem tất chân cũng cùng hình thành chừng huyệt, so với không dùng bất kỳ cái gì trơn trượt tất đen, có nước miếng trơn trượt sau tốt đẹp nhiều. Mềm mềm đệm thịt chen ép côn thịt, lão sư cao thấp ma sát hai cái liền cảm thấy lực bất tòng tâm, vì thế ngược lại trước sau nhu chuyển động, nhìn không tới người, chỉ có bắp chân nhục cảm, lão sư có chút không có cảm giác an toàn. Nàng triều phương hướng của ta di động, không ngừng di động bên trong, chân đẹp cũng không ngừng biến hóa vị trí, từ đủ để kẹp thịt biến thành chừng lưng đủ để song trọng tác dụng, dương vật tại trơn ướt tất đen trung lẩm nhẩm, như là đối mặt màu đen thủy triều. Ai? Lão sư phát ra đáng yêu tiếng kêu, bởi vì nàng to mọng bộ ngực bị ta chọc vào tay bên trong. Lão sư, để ta xoa xoa. Không khách khí cởi bỏ nút áo, bàn tay to đẩy ra bạch áo sơ mi, nắm lên vú lớn, màu đen hoa văn áo ngực bại lộ tại mặt của mọi người trước. Tốt cám dỗ meo meo, như vậy đại, không phải là toàn bộ a. Bằng kinh nghiệm của ta đến nhìn, khẳng định không phải là, như vậy đại meo meo tốt cám dỗ a. Quần vú thật lớn, chạm rỗng ren cám dỗ a, căn bản không lớn ác được nha. Đám người ca ngợi không để cho lão sư cảm thấy vinh hạnh, ngược lại khiến nàng càng thêm xấu hổ, dẫm lấy kiên đỉnh côn thịt, sắc mặt nhiễm lấy đỏ ửng, nung đỏ đến bên tai, tựa như tại con trước mặt giống nhau, nàng lúc này càng xấu hổ. Nghiêng ôm lão sư tinh tế eo, ta không eo, đầu tựa vào nàng đầu gối phía trên, bãi áo ngực đi xuống rồi, nho lớn nhỏ đầu vú bị áo ngực bên cạnh lạc nhồi máu đứng thẳng. Liếm lấy nho, lão sư tất đen không ngừng xoa bóp côn thịt. Thần tiên ngày cũng cứ như vậy, ôm eo tay kia thì đi bắt nàng đại meo meo, tinh ý không ngừng dâng lên. Người kia mài đệm thịt, trùng điệp chân, không ít người đã nhìn bắn. Này meo meo lão công nhất định không ít ăn, đều có đen một chút. Quá kích thích, mỹ nữ 5 vạn khối gặp mặt vừa vặn. Phía trước ta ra 10 vạn. Tưởng đẹp, lão sư chỉ có thể làm cho ta, cho các ngươi nhìn nhìn thì tốt. Ta mang lấy bá đạo muốn chiếm làm của riêng. Đại lão bà ngươi thật bổng. Là đại lão bà sao? Thật to cũng quá hạnh phúc a. Tốt như vậy dáng người, thật to ngươi tao được không? Hì hì, như thế nào tao không được, hảo tỷ tỷ, nói cho ta tao được không? Cắn lão sư mượt mà lỗi tai. Ta nhẹ cười nói, tay đi vuốt ve nàng tơ lụa chân đẹp. Tao được, là tao không được, tốt lão công, tuyệt nhất. Lão sư lạnh lùng tiếng nói mị hoặc cực kỳ, nàng dỗ ta, như là dỗ hài tử, ôm cổ của ta. Có hơi có chút cảm giác an toàn. A, tiểu tỷ tỷ âm thanh đẹp quá. Không được, muốn bắn. Đại tỷ tỷ, ta yêu thích ngươi. Hắc hắc, ta cũng muốn bắn. Ta bóc tuyết trắng đại meo meo, phía dưới dương vật đã bị dẫm nát tất đen đủ để, nàng nhẹ nhàng nén ngón chân nội móc. Kẹp lấy côn thịt thưởng thức, đối mặt người xem lời nói thêm chút thói quen. Loại này nhuyễn lực thủy chung nén côn thịt, như là một vị siêng năng hảo lão sư, không ngừng dạy bảo đệ tử luyện tập, dương vật lại như là học sinh xấu, một lần lại một lần trốn thoát phản kháng. Không được, lão sư, không được, tiếp hảo tinh dịch. Ta lại một lần nữa bị dẫm chân phải dưới đáy, tích lũy tinh dịch tuyên tiết ra, chống đỡ lão sư ngón chân khe hở, giống như suối phun không ngừng trào ra trắng đục tinh dịch, ngắn ngủn vài giây lão sư tất đen liền treo tràn đầy tinh dịch. Nồng đặc tinh dịch dính tính rất mạnh. Không ngừng ăn mòn công kích chân đẹp, Trình Quân Thiến thẳng phạm ghê tởm, trơn bóng dính cực không thoải mái, ta mới lười quản lão sư ý tưởng, ta nâng lên lão sư tất chân đặt ở camera phía trước. Tất đen cùng trắng đục cấu thành mỹ diệu bức vẽ vẽ. Tốt một đôi thiên hạ vô địch xinh đẹp chân. Đại lão, còn làm sao? Ta muốn nhìn huyệt dâm. Ta cũng giống vậy. Nhất định phải làm a. Ta xuống giường tìm về lão sư cao gót cấp lão sư mặc lên. Sau đó ôm lên lão sư điều văn váy ôm mông. Quần tất bọc lấy đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, chống lên nhục cảm 10 phần mông đẹp. Xoẹt. Quần tất ở giữa bị xé mở một cái động lớn, ren chạm rỗng quần lót che lấp không ở nồng đậm, trừng đen. Ta đẩy ra quần lót, đem đây hết thảy bại lộ tại dưới màn ảnh, kia đã chảy nhỏ giọt nước chảy trai thịt, no đủ chờ đợi nam nhân xâm phạm vùng mu, nhẹ nhàng rung động, lão sư tại tam điểm hoàn toàn bại lộ phía dưới, đã xấu hổ tới cực điểm. Nhìn kỹ a, ta lên. Ta xách thương lên ngựa, tách ra lão sư chân dài, tay chống tại nàng eo hai bên, dương vật thuần thục đâm đi vào. Trải rộng nhăn nheo trơn ướt lỗ thịt cũng bắt đầu co rút nhanh đối kháng khởi kẻ xâm lược. Phốc. Phốc. Quất cắm mang ra khỏi dâm thủy, lão sư đẩy đà thân thể cũng theo đó trước sau lay động, đáng tiếc nhũ thịt bị áo ngực khống chế được, bằng không hoảng chuyển động cũng là có một phong vị khác. Đại lão, ta còn không có chặn bình a. Đại lão, ngươi chậm một chút a. Đại lão, ngươi quá nhanh, quá nhanh. Thật khó hầu hạ. Ta rút ra dương vật, làm lão sư đứng lên. Các ngươi nhìn kỹ, như vậy hẳn là thấy rõ a. Ta vòng đến lão sư sau lưng, lão sư tực giác khúc hạ chân. Lấy thích ứng người của ta cao, đồng thời cũng đem dâm đãng lỗ thịt triển lộ cho đại gia. Hảo lão bà, thật ngoan. Vòng lão sư eo, vuốt ve đến bằng phẳng bụng, dương vật không nhanh không chậm quất đánh. Như vậy trực quan thấy lão sư bị ta cắm vào làm. Chửi bậy cũng nhiều. Tốt ngoan lão bà, đại lão ngươi cũng quá lùn. Đại lão không lùn, chính là lão bà rất cao. Chỉ có ta chú ý tới mỹ nữ lỗ thịt thật đẹp sao? Đúng đúng đúng, ta chỉ muốn làm một lần là tốt rồi. Lão sư thân thể thẳng băng rồi, thân thể cũng càng ngày càng mẫn cảm, những cái này lan tiếng thú ngữ không để cho nàng tùy vào hướng về sau nao núng, trùng hợp đụng lên bụng của ta, để ta điệp được càng sâu, nàng mới có càng nhiều cảm giác an toàn. Đứng lấy làm trong chốc lát, tuy rằng như vậy lỗ thịt chen ép so khác tư thế thoải mái, nhưng lão sư đều không gọi giường, nàng mím môi thật chặt, ngượng ngùng đối mặt màn ảnh, tràn ngập tinh dịch chân đẹp tinh dịch chen ép đến dày bên trong mua một cái xó xỉn, tùy theo nàng phối hợp ta quất cắm lên xuống đi tới cùng lui về phía sau phát ra ba kỹ tiếng vang, kích thích ta tình dục tăng vọt. Nhưng là tình dục càng nặng chính là lão sư, nhiều người như vậy nhìn chăm chú, như vậy sung sướng khoái cảm, đã vô tình đánh vỡ đàng hoàng kiêu ngạo, nàng có thể nói lỗ thịt không ngừng đòi lấy, cuối cùng đỡ lấy tay của ta lưng lâm vào cao trào. Ô! Dâm thủy tự tử cung mà đến, lâm được dương vật ý chí chiến đấu sụp sôi, nàng nhân sụi lơ tại ta trong lòng, bị quất cắm liền run run, đỏ ửng khuôn mặt xuân tình phun trào. Trên giường phạm, ta bóp xoa nải cầu, quất cắm đuổi thiếu phụ bò lên giường. Như là một dương nhân đuổi dê, bị bịt mắt lão sư sờ sờ tác tác, tay đỡ ở trên giường, đến bò lên giường, đều bị dương vật quất cắm cùng va chạm, có vẻ có chút lung la lung lay, đặc biệt khom lưng tạo thành nàng vú to trước sau lay động. Nhũ dao động đảng. Nếu xóa bịt mắt thì tốt. Ta tốt lắm, đại meo meo nice. Lão sư, dâm phụ. Quất cắm tất đen mông đẹp, đầy đặn mông đẹp chống lên viên mãn đường cong, bị trói thượng ánh mắt lão sư nửa quỳ một đầu chân đẹp đặt tại của ta nửa quỳ trên chân. Ta thưởng thức trên chân tất đen, đầy đặn tất đen bắn mê mại buộc chặt, camera không ngừng quay chụp của ta côn thịt xâm phạm lão sư. Trong miệng là tinh dịch cây thạch nam hoa vị, bắp chân là tinh dịch sền sệt dính dính cảm giác, cùng với ăn mòn cảm giác. Lão sư nghe ô ngôn quế ngữ đã thành thói quen không ít, ân ái đến cao trào. Đối với ngoại giới sự vật mẫn cảm tính thật to rơi chậm lại. Ô! Nữ nhân bị địch cao trào thay nhau nổi lên, hồng phấn tiếu nhan, phân bố mồ hôi rịn. Thấp bụng khuất eo, dụ dỗ mê người, lão sư cũng không nghĩ như thế, nhưng là thân thể khoái hoạt làm đầu óc của nàng đã bỏ qua tự hỏi. Ta đã đút vào có một đoạn thời gian, nửa ngồi cũng để cho ta một điểm chân nha, đơn giản ta liền trực tiếp ghé vào mỹ nhân tây trang lưng. Đem nàng ép ở trên mặt đất, dương vật không ngừng tủng chuyển động. Ừ, ân ô, a. Cánh tay chống đỡ gương mặt xinh đẹp, lão sư xấu hổ vùi đầu, lãnh diễm lão sư co rút nhanh lỗ thịt làm người ta sảng khoái, tất đen chân đẹp câu động tình dục. Nghĩ tới lay động cao gót bên trong đều là của ta tinh dịch, ta liền cảm thấy không hiểu tự hào, dương vật quất cắm tới cũng không hiểu thoải mái. Ừ, muốn bắn. Cảm giác có tinh ý đã đến đỉnh. Đầu có chút phát phồng, khoái cảm như thủy triều phun trào. kịch liệt ân ái để ta cũng khó mà chú ý ngoại giới âm thanh. Lão sư bản năng đáp lại ta, tiểu huyệt hấp lực gia tăng, vù vù hô hấp khởi không khí, nàng thân thể mềm mại trở nên có chút cứng ngắc, chống lấy giường mồ hôi nhễ nhại. Dùng sức đụng đụng ti mông, cố hết khả năng cắm vào sâu, làm tinh dịch tiến vào tử cung, tinh dịch phóng ra, từng cổ không gián đoạn. Ân a, y. Dâng trào đầu, tóc quăng bay lên, lão sư đối mặt tinh dịch xung kích, đầu óc chỗ trống. Khẽ nhếch môi hồng, đảng dịch thuận theo trơn bóng cằm nhỏ giọt rơi. Cứ như vậy lẳng lặng tại lão sư trên người nằm sấp, hưởng thụ xuất tinh dư vị, ngửi nàng hương thơm sợi tóc. Đây là chân thật ân ái sao? Yêu yêu. Ta cũng muốn lão bà như vậy. Vẫn là những cái này trực tiếp âm thanh đem ta đánh thức. Thật tốt nhìn, ta lập tức muốn hạ bá. Ta rút ra dương vật ngón trỏ ngón giữa chống đỡ trai thịt, trắng đục tinh dịch chậm rãi theo màu đỏ tươi lỗ thịt chảy ra. Dâm mỹ lầy lội. Đại lão, nói chuyện phím nha, không muốn cấp bách a. Tại cho các ngươi 5 phút, ta muốn hạ. Ta lại không phải là dựa vào trực tiếp kiếm tiền, chỉ là đơn thuần trừng phạt lão sư thôi. Đại lão, như vậy cực phẩm muội tử ngươi như thế nào cưới được? Quốc gia đóng gói phân phối. Ta cười cười, đại lão, lão bà bán ra không, ta có tiền, rất nhiều tiền. Cuồn cuộn lăn, nàng là của ta, cộng tóc đều là của ta, mới không có thể cho ngươi nhóm. Ta đem lão sư ôm tại trong lòng. Tràn ngập muốn chiếm làm của riêng. Hạ. Tắt đi trực tiếp, ta ngồi ở lão sư bên cạnh, thưởng thức khởi nàng nhu thuận sợi tóc. Tí tách tí tách. Lão sư điện thoại có tin tức. Lão sư gạt mắt mang lấy ân ái sau thừa thải mở ra bưu kiện. Đem cười khổ cầm điện thoại đưa cho ta. Là nàng lão công phát đạn mạch chặn bình. Lão bà, cố lên. Bởi vì fan giá trị thấp cho nên không có hiện ra tại màn hình phía trên. Hì hì, hắn thật đến a. Ta đem nhu thuận sợi tóc thu làm một cổ. Ngón tay đánh cuốn, có chút buồn cười nói. Lão sư không để ý ta, nàng chậm rãi mặc lên phía trên nửa người quần áo. Tí tách tí tách. Tin tức lại tới nữa. Lão sư lần này cầm lấy điện thoại, sắc mặt lại khoảnh khắc ở giữa trở nên tái nhợt. Ta có chút tò mò cầm lấy điện thoại. Quân Thiến, chúng ta ở riêng a, ta thật sự không nghĩ tiếp tục quá cuộc sống như thế rồi, cảm giác chính mình như là một cái nón xanh nô, ngươi bị Nhan Tú Điệp coi như, ngươi còn trực tiếp. Thực xin lỗi, ta thật không tiếp thụ được, van cầu ngươi không muốn trở về. Ta cấp đồ đồ tìm không xinh đẹp như vậy tốt mẹ, ngươi có thể tùy thời trở về nhìn hắn. Này không phải vừa vặn sao? Lão sư, nhà ta rất lớn, không? Giường của ta rất lớn. Ông nội tâm hỏng mất lão sư trầm mặc không nói lão sư, ta đại cười nói. Nhan Tú, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được hỗn đản. Lão sư nước mắt cắt đứt quan hệ giống nhau chảy xuôi, móng ngón tay không lưu tình chút nào khác bắp đùi của ta. Đau đớn ta thẳng nhe răng. Dạy dỗ thuận theo lão sư, ta cũng không nghĩ trực tiếp rồi, một đống tư tính loạn thất bát tao. Ngày hơi chút bình tĩnh hai ngày, đánh một chút tiểu quái, trảo cá biệt lạc đàn ngoạn gia, cũng là không có trở ngại. Bất quá lại cũng không có được cá lớn rồi, ngay cả có một chút phồn bận rộn chính là một ngày cần phải cấp Hồ Nghệ Văn Tô Vân các nàng bảo điện thoại cháo, còn có An Lôi, điên nữ nhân phải chạy đến Nhật Bản, bị khuyên ở. Tư Mã Cầm Tâm cùng Tiền Từ Tích trước mắt ngược lại trạng thái lương hảo, video thời điểm trạng thái cũng không tệ, bà bầu Tư Mã Cầm Tâm tràn ngập mẫu tính, một mực sổ ta ba ba, đứa nhỏ ba ba, để ta tâm ngứa chết. Phi khố. Bạch Y, Kim Quang, Thiên Sớm. Quỳ xuống đất mà ngồi, biết vâng lời, nữ tính tỉnh mỹ làm người ta có một loại thị giác hưởng thụ. Đỏ trắng hắc kim phối hợp thuần khiết thánh khiết. Dao động chuế kim quang sắp đặt ở đen nhánh nồng đậm sợi tóc bên trong. Phức tạp tinh xảo tuyệt đẹp hoa thức có thể nhìn ra thợ thủ công dụng tâm, mà thuận hoạt chỉnh tề ô ti cũng xứng thượng bộ dạng này kim quang, hắc diện thạch đôi mắt chiếu lấp lánh, tinh xảo dung nhan mang lấy không thuộc về ở phần này tuổi đoan trang ổn trọng. Cúi đầu cong cong mi, dịu dàng môi hồng mang lấy chứa mà không lộ cười khẽ. Trắng nõn cằm kéo dài xuống, áo khoác thiên sớm phức tạp hoa văn mang lấy hoa lệ khí tức. Màu trắng áo bày ra rộng thùng thình bạch tay áo, bao bọc bộ ngực đều bị đè cho bằng nhìn không tới đại phập phồng. Nơ con bướm dây đỏ tô điểm trong này, hạ bộ phân bị bao bọc tại phi khố bên trong, tầng tầng lớp lớp đỏ thẫm cùng màu trắng tạo thành thật lớn sắc sai, nhẹ nhàng khoan khoái cùng thấu tịnh, thần minh vu nữ chính là như vậy xinh đẹp mà thần thánh. Trang trọng mà thanh thuần. Nhìn cái gì chứ, Tú Quân? Bị ta nóng bỏng ánh mắt trành có chút ngượng ngùng, Huệ Tử xanh nhạt nộn tay trở nên chậm chạp, cầm lấy dao động linh có chút không biết làm sao. Nhìn mỹ nữ. Ngồi xếp bằng, ta chống lấy mặt. Đánh giá cận vệ Huệ Tử trang điểm, thật rất được, bộ dạng này đại hòa phủ tử bộ dáng lúc nào cũng là làm người ta thương tiếc. Tú Quân, ngươi nhất định tại nghĩ xấu xa sự tình. Cận vệ Huệ Tử đứng lên, nhẹ nhàng câu miệng, nắng ánh mắt mang lấy yêu thích. Nói bậy, cùng Huệ Tử ân ái làm sao có thể tính chuyện xấu, đây chính là chuyện thật tốt. Ta không e dè dục vọng của ta, ta thật hận không thể hiện tại nhào tới, sau đó hung hăng vũ nhục vị này thần minh vu nữ. Được chưa? Chuyện tốt, bất quá bây giờ không thể được, ta còn muốn luyện tập thần vũ nhạc. Trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cận vệ Huệ Tử cầm lấy đến dao động linh. Vậy ngươi đem ta gọi tới làm gì, phối hợp ngươi luyện tập. Ta oán giận nói. Muốn đi vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc. Bởi vì Tú Quân là thần của ta Minh Đại Nhân, cho nên ta nghĩ khiêu vũ làm Tú Quân khoái hoạt. Huệ Tử thanh lãnh khuôn mặt mang lấy sùng kính, dao động linh đong đưa nhảy múa tư. Khiêu vũ ta là rất khó thưởng thức được hình thể xinh đẹp, bất quá nhân đẹp tự nhiên cái gì vũ đều tốt nhìn, nhẹ nhàng động tác như trang điểm cung nữ. Không hữu hiện đại vũ đạo kịch liệt cùng tấn mãnh, giống như thái cực chậm rãi từ từ. Mang lấy độc đáo ý vị. Xoay vòng eo, chấn động dao động linh, cẩn thận tỉ mỉ biểu cảm, mỹ làm người ta lòng say. Thiếu nữ lại một lần nữa ngồi xổm xuống, có lẽ là thời gian quá ngắn, hay là quá mức rất quen, một khúc vũ tất thậm chí không có gì mồ hôi. Như thế nào, dễ nhìn sao? Mang lấy ánh mắt mong chờ. Tự tin và đáng yêu làm người ta yêu thích. Huệ Tử có cái gì không dễ nhìn, của ta Huệ Tử. Ta nhào tới, ôm nàng, vùi đầu tại trước ngực nàng, hô hấp nàng mê người mùi thơm cơ thể. Gấp gáp, một chút cũng không hiểu nghệ thuật. Mang lấy giận tái đi, Huệ Tử xoa bóp của ta mặt. Huệ Tử tốt như vậy nhìn, trách ta lâu. Ta ngửi nữ nhân mùi thơm, cầm chặt nàng có kiển tay tâm, hàng năm sử dụng kiếm tạo thành. Không nên nháo, nói chính sự, Tú Quân tính toán như thế nào thống nhất Nhật Bản đâu. Huệ Tử tay trái không ngừng sờ đầu của ta. Ta làm sao biết, bây giờ bị khốn tại Kinh Đô, lại không đi được Đông Kinh, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ta cũng không phải là không nghĩ tới đi tấn công Đông Kinh người này ăn mặn trấn, nhưng là bởi vì còn chưa tới chém giết kỳ, trao đổi vẫn là quá trì hoãn, cũng không có chuyển hoán thành thị đạo cụ. Đông Kinh tin tức ngươi có thu thập nha. Đối mặt không ngừng trước cũng ta, Huệ Tử lộ ra một cái bao dung nụ cười, nàng hưởng thụ loại này bị người khác yêu thích động tác, giãn tâm huyết trút xuống tại trên người ta về sau, ta rõ ràng cảm thấy nàng và Hồ Nghệ Văn bình thường cảm tình. Xử nữ đối với nam nhân đầu tiên không muốn xa rời. Không có, không có đầu mối, Huệ Tử ngươi có sao? Ta hỏi lại nói, tay không ngừng vuốt ve nàng bị giấy trói buộc tại cùng một chỗ tóc dài, sợi tóc xuyên qua kẻ ngón tay mềm mại như trù. Ân, tạm thời góp nhặt một chút tình báo, Đông Kinh hình như đã biết tin tức của ngươi. Huệ Tử lắc lắc đầu, đem ta đặt ở đùi phía trên, không ngừng vuốt ve đầu của ta, như là tại cấp mèo thuận theo mao. Ý gì? Ta không hiểu mà nói. Đầu gối thật thoải mái, nhưng là ta nghĩ làm chuyện xấu, lão sư đến gì rồi, ta có thể nín cốt lắm, không ngừng tại nàng trong lòng cũng. Cũng chính là tin tức của ngươi đã bại lộ tại Đông Kinh đám kia mắt người trúng. Huệ Tử thanh lãnh âm thanh dọa ta nhất nhảy. Cái gì ngoạn ý? Ta sửng sốt, ta động lập tức bại lộ. Hình như có người có trinh trắc đạo cụ, đã biết ngươi đánh thắng Y Tu Kiện, ta nghe được có người muốn tổ kiến thảo phạt ngươi liên minh. Huệ Tử đe dọa ta nói, lập tức đem ta hạ lưu dục vọng trấn trụ. Ai? Tổ kiến liên minh, thật giả? Bọn hắn có thể tín nhiệm lẫn nhau sao? Hơn nữa bọn họ là không phải là có đối phó biện pháp của ngươi. Ta lo lắng mà nói, ngồi dậy. Hình như có cam đoan lẫn nhau không bị thương hại đạo cụ. Cũng có tin tức truyền lại đạo cụ, toàn bộ Nhật Bản trừ bỏ đội chúng ta đều có thu được phần này tin tức, đối phó đường của ta cụ cũng có thể có, bằng không làm sao có khả năng đưa ra muốn thảo phạt ngươi đâu. Huệ Tử chậm rãi nói. Nói lòng ta bên trong lạnh cả người. Người kia làm, cũng không thể ngồi chờ chết a, hơn nữa tin tức của ngươi thế nào đến. Ta ngửi được sự tình bất thường, bị hành hung thời gian nhiều, dưỡng thành thần hồn nát thần tính cảm giác. Hậu bối của ta thực khát khao ta. Cảm thấy đội ngũ của mình không có hy vọng chiến thắng, vì thế đem thư hơi thở nói cho ta, hy vọng ta có thế cho ngươi thắng lợi khi buông tha nàng. Huệ Tử cười cười. Đừng lại là tình báo giả, bộ linh tinh, ta bị muốn làm sợ. Ta hoài nghi nói. Giả cũng phải coi trọng, Tú Quân phải cẩn thận chuẩn bị nha. Huệ Tử nhắc nhở nói, nàng chải vuốt bị ta làm cho hỗn độn hạt tùng văn, điềm tĩnh nụ cười hình như cũng không có đặc biệt coi trọng chuyện này. Ngươi động không lo lắng, đây chính là toàn bộ Nhật Bản liên minh a. Ta nhìn nàng bộ dáng thoải mái chửi bậy nói. Bởi vì Tú Quân bảo hộ ta không phải sao? Ta là Tú Quân vu nữ, Tú Quân nhất định sẽ không thua đi ra ngoài. Huệ Tử ba ngón chi một bộ Nhậm Quân ngắt lấy bộ dạng. Của ta vu nữ, nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Nâng lên thiếu nữ tuyết trắng cổ tay trắng, ta không tin Huệ Tử biết một chút ý tưởng đều không có. Chủ động phóng ra thống nhất Nhật Bản. Tại bọn hắn còn không có thành lập được liên minh khi liền hoàn thành toàn bộ đã bại bọn hắn. Huệ Tử đề nghị nói đằng đằng sát khí lời nói lại không có được của ta hưởng ứng. Không có thành thị dời đi làm như thế nào thống nhất Nhật Bản đâu. Nói ngược lại thoải mái, cẩu Nhật, bị này vận khí hố thảm. Vì sao ta muốn gì đều không có. Như vậy hậu bối có một kiện thứ tốt, liệp sát lệnh. Huệ Tử minh lượng con ngươi đen thâm thúy hắc ám. Đây là một việc nhảy dù vật tư. Cho phép tiến hành khu vực thành thị xuyên qua. Huệ Tử nhẹ nhàng nói, ta chớp mắt nhận thấy trong này thật lớn giá trị. Nhảy dù a, ta nhớ được Tây Cung cũng có nhảy dù a, nhảy dù nhiều sao như vậy. Ta mê hoặc mà nói, đó là bởi vì người này hậu bối ngoạn gia mới từ Đông Kinh, hình như cùng Tú Quân giống nhau, bị đuổi đi ra. Huệ Tử giải thích nói, ánh mắt mang lấy trêu chọc ý cười. Bị khởi xướng liên minh cái vị kia ngoạn gia sở truy sát. Cho nên hắn nguyện ý bị chúng ta chiếm đoạt, để phục kẻ địch. Huệ Tử nói rõ ràng nơi phát ra, ta suy nghĩ một chút cảm thấy sẽ không có cái gì cạm bẫy, bởi vì ta đạt được liệp sát làm phương pháp duy nhất chính là đã bại Huệ Tử hậu bối ngoạn gia. Bằng không trước mắt là không có cách nào trao đổi ngoạn gia sở hữu vật phẩm. Như vậy phải không? Khi hẹn thời gian thật tốt nói chuyện a, có thể cho hắn tiền mặt bồi thường. Ta gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán kế tiếp Đông Kinh hành trình. Chỉ cần chinh phục Đông Kinh, kia Nhật Bản liền không còn có bất luận kẻ nào là Tú Quân đối thủ của ngươi. Huệ Tử cổ vũ ta nói. Hy vọng đi. Ta bị muốn làm sợ, hiện tại đã không dám lớn lối, điệu thấp làm người. Tú Quân. Chinh phục Nhật Bản người cũng không thể như vậy không tự tin. Huệ một nhỏ quan mềm mại, như là săn sóc thê tử cổ vũ không biết tiến tới trượng phu. Đã biết, tự tin tự tin. Ta đáp lại không có gì nhiệt tình. Ô! Huệ Tử hôn lên ta. Hương vị ngọt ngào nước bọt thông qua kiều lưỡi cuốn vào miệng của ta bên trong. Linh hoạt lưỡi thơm không ngừng lướt qua xỉ lúc, quấy đầu lưỡi của ta, ngậm của ta cao thấp môi không ngừng hút thực. Tú Quân, muốn tìm tự tin sao? Huệ Tử đỡ lấy của ta bả vai. Hai má nhiễm lấy đỏ ửng. Cái gì? Ta chống lấy đùi duy trì cân bằng. Chinh phục Nhật Bản tự tin. Huệ Tử quyến rũ chớp chớp mắt. Hoang mang ta quả thực người da đen dấu chấm hỏi mặt. Chinh phục Nhật Bản phía trước. Trước chinh phục Nhật Bản nữ nhân a. Doanh doanh cười, Huệ Tử lưỡi thơm liếm liếm của ta lỗi tai. Nhẹ nhàng nói, muốn ưu tú Nhật Bản nữ nhân đều mang thai hài tử của ngài. Ngươi chơi với lửa. Ta như là bị điển đốt kiền tài. Ngửi nàng trên người hương thơm, một phen đẩy ngã Huệ Tử kỵ tại thân thể của nàng phía trên. Đến đây đi, chinh phục Nhật Bản nữ nhân. Huệ Tử nghiêng trán, kim quang rung rẩy dao động, con mắt sáng thiện lãi, mở ra mềm mại di Nhậm Quân ngắt lấy. Ô mổ. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Ta lập tức nâng lên Huệ Tử gò má cùng nàng hôn môi, Huệ Tử dịu dàng ngoan ngoãn xem ta, đó là một loại phục tùng tình yêu, tôn kính nàng nam nhân, trượng phu của nàng. Huệ tử, ta thích ngươi. Ta gặm lấy mặt phấn, động tình mà nói, xinh đẹp, ôn nhu, hoàn mỹ phù hợp nam nhân trong cảm nhận nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân ai cũng yêu thích. Ta có thể không thích tú quân ngươi, hoa tâm quỷ, háo sắc tú quân, chán ghét nhất. Huệ tử nâng lên hai má, một bộ ta không nghe chuyện ma quỷ của ngươi bộ dáng. Bẹp. Ta mảnh hôn một cái bá đạo nói, chậm, huệ tử đã là ta, ngươi giao phối quyền, đã hoàn toàn là của ta. Ngươi, là của ngươi rồi. Ta là của ngươi rồi, tận tình sử dụng a. Huệ tử giả vờ bất đắc dĩ biểu cảm, xinh đẹp ánh mắt mang lấy bất đắc dĩ cùng khuất phục. Đúng vậy, ta sao? Xinh đẹp như vậy huệ tử liền là của ta. Cẩn thận chu đáo hồng nhuận nghiêm mặt gò má. Nước miếng của ta xoa đầy nàng hơi thanh lệ khuôn mặt, bánh oánh nước miếng làm nàng làn da nhìn trơn bóng cực kỳ, mắt đẹp phán hề, có thể nói ánh mắt bao dung cùng cổ vũ. Xinh đẹp chết rồi, ngươi cái xinh đẹp nữ nhân, ngươi có biết ngươi nhiều chọc nhân thích không? Hôn môi môi hồng, ngắn ngủi mà dùng dập, xác thực, trừ bỏ cái kia mỹ giống như tiên nữ Tư Mã Cầm Tâm, cận vệ huệ tử liền là xinh đẹp nhất. Xuyên qua ngoại bào nhất lên màu hồng phi khố, thưởng thức đến bị thế sạch sẽ môi dưới. Nhẹ nhàng xoa lấy lên hòn le, huệ tử lông mày nhẹ nhăn, thon thon tay ngọc vuốt ve của ta mặt, môi hồng lại lần nữa đến gần. Huệ tử, ngươi làm sao có thể không mặc quần lót, biểu diễn phải mặc lên, bên trong còn muốn xuyên an toàn quần. Có nghe hay không, ngươi là ta đồ vật. Ta xoa nắng nhô ra đậu đậu, mang lấy rất lớn muốn chiếm làm của riêng. Tú quân, đã biết, đại phôi đảng, rất ngứa. Miệng lưỡi giao hôn sau huệ tử, phía dưới ngón tay của ta cũng đã xâm nhập tiểu huyệt. Không ngừng đào khoét, trên miệng mắng ta, huệ tử khóe miệng lại mang lấy nụ cười, đối với ta muốn chiếm làm của riêng cảm thấy hạnh phúc. Ta trứng thối, huệ tử muốn bao dung ta nha. Cách hạt tùng văn cùng bạch y, bộ ngực bị đè cho bằng rồi. Ta cũng liền chủ công tại nàng hiện lên thủy huyệt dâm cùng hồng phấn gò má. Trứng thối, mau vào đi, chinh phục Nhật Bản. Chinh phục Nhật Bản nữ nhân, khiến nàng mang thai. Xuân tình nhộn nhạo, huệ tử thần thánh vu nữ phục rộng thùng thình chấn tay áo bao lấy ta. Những lời này kích thích đến ta, lấy ra dương vật tìm kiếm vị trí, huệ tử nhếch lên chân đẹp đường ngang bắp đùi của ta, ta chân trái khảm nhập nàng hai chân lúc, đùi phải cùng trắng nõn đùi kết hợp, sau đó thật sâu cắm vào căn kia xấu xí côn thịt. Ân, tú quân. Mắt đẹp vi mắt hiếp, nhẹ giọng kêu gọi cổ vũ ta. Ta lay động mông gian dâm thần vu nữ. Cao thượng xinh đẹp vu nữ, nội bộ chặt chẽ nhăn nheo ma sát, như là canh đất cơ lẩm nhẩm vì nhiêu thổ nhưỡng. Dương vật tại trong chen ép không ngừng đi trước. Huệ tử, thật chặt a, thật nhiều thủy. Cung thịt quất cắm vu nữ, thần thánh vu nữ phun nuốt lấy hạ lưu dương vật, trên thân thể của nàng bị quần áo bao bọc, cho nên ta chỉ có thể đụng đến góc vì thô ráp quần áo. Càng thêm đem lực chú ý chuyển đến phía dưới côn thịt quất cắm. Ân, ân. Tú quân, ân, đồ quỷ sứ chán ghét. Kiều run rẩy vu nữ dùng nắm chặt ta sau lưng, tốt lắm đã khống chế lực đạo, muốn đem ta nhu vào thân thể của nàng. Thông thả quất đánh, một bên thưởng thức nàng mê người môi hồng, ngọt ngào nước bọt tràn ra khóe môi, huệ tử cũng hưởng thụ ở hôn môi mang đến linh hồn giao hòa cảm giác, là sở yêu ngọt ngào. Huệ tử. Ta muốn học lên đồng vũ. Thưởng thức hoàng điểm tâm, ta thưởng thức mái tóc đen nhánh, có quái ý tưởng. Cái gì? Huệ tử không hiểu xem ta. Ta thấu tại bên cạnh tai của nàng nói ra ta hạ lưu ý tưởng. Như thế nào có thể, không được, không được. Huệ tử vừa nghe, chân mềm đùi kẹp lấy chân của ta, hiển nhiên không thể tiếp nhận. Van cầu ngươi nha, thân ái, ta liền thử xem nha. Ta khẽ hôn nàng khuôn mặt cầu xin nói, đình chỉ vặn vẹo cung thịt. Huệ tử dao động. Vốn là thỏa mãn trượng phu chính là nàng một mực tiếp nhận giáo dục. Thật không được sao? Ta giả vờ thất vọng mà nói. Ta cũng không biết có thể thành công hay không. Huệ tử quay đầu nói. Liền thử xem. Ta mảnh hôn một cái. Kinh ngạc vui mừng mà nói. Ân. Cảm giác mình bị sáo lộ. Bất quá huệ tử vẫn là buông lỏng ra ta, chúng ta nàng cầm lấy dao động linh. Ta theo sau lưng của nàng ôm lấy nàng, nhấc lên phi khố, từ phía sau tiến vào tiểu huyệt của nàng. Ôm lấy nàng thiên eo. muốn bắt đầu. Huệ Tử nhắc nhở ta nói, lay động khởi dao động linh, mở ra kỹ thuật nhảy, cùng lúc đó cũng khu động ta vận động, dương vật khống chế không ly khai động thịt của nàng. Phi thường không có thói quen. Khiêu vũ vốn chính là tinh khí thần một sự kiện, hiện tại một cây côn thịt cắm ở tiểu huyệt, Huệ Tử vẫn không thể không bảo vệ dương vật của ta không chịu kịch liệt động tác tổn thương, cũng may lên đồng vũ vốn là rất chậm. Nàng miễn cưỡng có thể thích ứng. Nhưng là ta cũng không như thế nào thỏa mãn, không có ta tưởng tượng thoải mái như vậy, cho nên ta lén lút quất cắm. Tú Quân, thành thật một chút. Huệ Tử bị quất cắm cân bằng không xong, dù là dưỡng khí công phu tốt nàng cũng không khỏi được phát ra trách. Ta cũng đàng hoàng xuống, chậm rãi hưởng thụ lỗ thịt tùy bước chân di động mà căng trùng nhúc nhích, không có quất cắm thoải mái, nhưng là cũng đừng có một phen tư vị. Không có của ta có thể làm nhiễu, Huệ Tử khiêu vũ cũng không như thế nào thoải mái. Ngồi xổm xuống, xoay người, bước chậm, những cái này đều phải bận tâm đến ta, cần ta phối hợp, còn phải cố gắng làm dương vật không trợt ra, thể năng dù cho, tại đây dạng động tác hạ cũng biến thành mồ hôi nhễ nhại, ta có thể cảm nhận đến nàng trên người không ngừng bốc hơi nhiệt khí. Vù vù, vù vù. Nhảy đến một nửa, Huệ Tử đã bắt đầu hơi thở rồi, nàng dừng lại đến, tính toán nghỉ ngơi một chút. Những ta nhưng không có ý bỏ qua cho nàng, nàng bất động, ta bắt đầu động, côn thịt như là khoang cơ. Ba ba va chạm mông tròn, phát tiết vừa mới nhẫn nại. Trứng thối, đại phôi đảng. Đứng thẳng không thể, mềm nhũn thân thể áp vào trên người của ta, trong tay dao động linh rung rung, phát ra ào, ào tiếng vang, giống như cho chúng ta tình yêu hát đệm phối nhạc. Hơi chút khôi phục một điểm khí lực, Huệ Tử vốn là nghĩ muốn tiếp tục nhảy, nhưng là nhìn đến ta hưng phấn bộ dáng, cũng liền mất đi đối với ta đề nghị tâm tư, chuyên tâm phối hợp của ta quất cắm. Tú Quân, ô ân. Đỡ lấy bức tường, nhếch lên mông tròn bị ta va chạm, ta xách lấy nàng eo, một trận không hợp cách pháo đài nhét vào của ta đạn dược. Vì sao nói không hợp cách? Bởi vì Huệ Tử động tình so với ta mau hơn, lúc khiêu vũ nàng không có bao nhiêu khoái cảm. Nhưng là như bây giờ kịch liệt đút vào, nàng tự nhiên xuân tình tràn ra, nam nhân nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền động dục, có một bộ phận nữ nhân cũng là đối với tình yêu dễ dàng hơn động dục, Huệ Tử chính là như vậy nữ nhân. Không được, không được. Co rút nhanh huyệt dâm, phun trào dâm thủy, Huệ Tử so vừa rồi mệt nhọc càng không lực. Thông thả theo phía trên bức tường trượt xuống, nàng hai tay chống đất thành đẩy xe tư thế, ta ép tại trên người của nàng giống như động vật giới giống được ép tại giống cái phía trên. Tràn ngập chinh phục giả tư thái chấn động côn thịt, thịt bức tường đã không có gì phản kháng khí lực, giảo sát lực đạo không nặng, ta tăng thêm tốc độ để cầu lấy càng nhiều khoái cảm. Huệ Tử, ta muốn bắn, ta muốn bắn. Ta nhắc nhở bị ta áp chế thiếu nữ. Một mặt tăng nhanh đút vào tốc độ. Huệ Tử vô lực phát ra ừ âm thanh, cuối cùng tại ta mãnh lực xung kích phía dưới, thân thể yêu kiều run rẩy, kim quang run rẩy, lắc lư vu nữ phục giống lưu động đám mây, từng phát tinh dịch đánh vào thân thể của nàng. Thấm như tử cung của nàng. Ta ôm lấy Huệ Tử, mê luyến hưởng thụ cao trào khoái cảm, mê người mùi thơm cơ thể yên ổn tinh thần của ta. Huệ Tử cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, nhưng là rất nhanh nàng liền khôi phục lại. Ngươi đây là làm sao? Bà mẹ nó sàn nhà bằng gỗ phía trên, không thể lý giải nhìn sắp xếp y trang, lại bắt đầu vung vẩy dao động linh thiếu nữ. Không có lý ta, Huệ Tử nhảy lên nhảy múa đạo, đồng dạng động tác lại càng thêm quyến rũ nhiều vẻ, xinh đẹp mê người. Nàng ửng hồng yêu kiều íp làm người ta cảnh đẹp ý vui. Một khúc vũ tất, Huệ Tử ngồi xổm tại của ta bên cạnh, mang lấy tin tưởng giọng điệu nói, ta tại hướng thần minh đại nhân khẩn cầu một cái Tú Quân đứa nhỏ. Thần minh đáp lại sao? Ta có chút buồn cười bắt lấy tay nàng, đặt ở lòng bàn tay, cảm thấy có chút buồn cười. Khẳng định đáp lại, thần của ta minh đại nhân. Huệ Tử nâng lên tay của ta hôn môi, sau đó đứng lên, kéo lên ta đi đến đình viện. Hôm nay thời tiết như thế nào đây? Tú Quân. Nghiêm túc biểu cảm, hơi sầu bi đôi mắt nhìn chăm chú ta. Ta ngẩng đầu nhìn trời, một vòng trăng tròn hoành treo với thiên không, tinh quang khó có thể tranh nhau phát sáng, như thái dương bình thường chiếu sáng đại địa, cấp đình viện phi thượng ngân huy. Trăng sáng đêm minh. Ta không khỏi cảm thán. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Huệ Tử nhàn nhạt tại bên cạnh tai ta nói. đêm nay ánh trăng thật đẹp. Ta gật gật đầu, nhìn đến Huệ Tử lộ ra một cái điềm tĩnh nụ cười, lúc này, Ngân Huy phía dưới phu nữ hoàng mỹ thánh khiết. Chương 16, chui đầu vô lưới, cận vệ cuộc thi lần này nhất định lại là thứ nhất a. Vần quanh cận vệ Huệ Tử, chuồng tử người đều gọi tán Huệ Tử, dù sao học lực gia thế mọi thứ thứ nhất, vốn là mang lấy lóng lánh quang hoàng. Người Nhật Bản sùng bái cường giả. Khả năng a, cũng không nhất định. Huệ Tử khiêm tốn đáp lại xung quanh ủng đám đại gia. Tây cung lần này như thế nào đây? Một khác bên cạnh Tây cung Lâm Bằng Hữu dò hỏi nói. Không biết, lần này phát huy không tốt lắm. Tây cung Lâm khóe mắt liếc qua nhìn hướng Huệ Tử, nhìn nàng mỉm cười thản nhiên, nội tâm liền thật sâu phát điên, tỏa ra thành thục ý vị, thanh lãnh tao nhã, hạnh phúc bình thản, bị tinh dịch của ta tưới yêu kiều hoa, hiện tại nở rộ hương thơm 10 dặm. Tây cung Lâm lại như thế nào lại không biết thành tích của mình, hôm qua mới bị Lý sự trưởng mẫu thân răng dạy thương tích đầy mình. Ngươi thì không thể cho ta căng căng mặt sao? Chẳng sợ chỉ có một dạng, ngươi có thể vượt qua cận vệ gia hài tử kia. Ta làm sao có khả năng sinh ra ngươi phế vật như vậy, vì sao ta không có Huệ Tử cái loại này nữ nhi? Nghiêm khắc mẫu thân tức giận mặt mày méo mó nàng thành thục diễm lệ khuôn mặt, nàng đem phiếu điểm toản gắt gao. Nhưng mà loại này răng dạy nàng thói quen rồi, để cho nàng oán độc và tức giận chính là Huệ Tử nụ cười. Từ thiên thai về sau, Huệ Tử như là quên mất cùng mối thù của nàng oán trách, như nhau mọi khi chào hỏi, mang lấy hạnh phúc mỉm cười. Đúng vậy, hạnh phúc mỉm cười, tìm được nụ cười hạnh phúc. Nhất định ngày ngày bị cái kia nước hoa nhân dễ chịu a, nàng cũng yêu thích cái nhà kia hỏa, cho nên nàng mới cười đến ác tâm như vậy. Cho nên vì sao liền hạnh phúc đều là ngươi tìm được trước, cảm ơn ngươi, Lâm, là ngươi để ta tìm được chân chính hạnh phúc, chúng ta tiếp tục làm bạn tốt a. Nghe được câu này, Tây cung Lâm khí nở nụ cười. Vì sao không tiếp tục trả thù ta, là xem thường ta sao, đúng vậy ta chính là một cái thất bại người. Bị xem thường. Quả nhiên, tên thứ nhất cận vệ Huệ Tử, tên thứ hai Tây cung Lâm. Nghĩ hè Huệ Tử có tính toán gì không đâu. Tan học, đại gia thảo luận sắp đến nghỉ hè. Ta phải đi Đông Kinh vấn An gia gia nải nải. A, Đông Kinh A. Thật tốt. Các ngươi thì sao? Ngươi còn có thể cười bao lâu, hiện tại chúng ta cùng hàng bắt đầu. Tây cung Lâm nhìn trò chơi tân đổi mới mụn vá lại nhìn trong đám người gợn sóng không sợ hãi mang lấy mỉm cười Huệ Tử đáy lòng cười lạnh. Ngôn ngữ mụn vá. Thể nhân vật cùng ngoạn gia ở giữa có thể tiến hành nhảy qua ngôn ngữ trao đổi. Ta lại lần nữa nhìn thấy Tây cung Lâm là tản bộ thời điểm bước chậm tại cổ phong ý vị ngã tư đường, lão sư đã bị thuần phục. Cho nên tính là phan tăng vọt ta cũng không có mở lại trực tiếp ý tứ. Ta một ngày trừ ăn cơm chính là cùng lão sư các nàng ân ái, mới một tháng, liền dài quá một cái bụng nhỏ rồi, ta cảm thấy được không thể tiếp tục như vậy rồi. Vì thế ngày ngày xuất môn tản bộ. Tại cố định hành tẩu ven đường, ta nhìn thấy kimono Tây cung Lâm, hoa văn lẫn lộn màu xanh lam áo váy, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn gọn gàng, tinh thần phấn chấn bồng bột lại không mất thanh xuân đáng yêu. Trắng nõn tước bả vai cùng bắp chân trắng bóng có chút mắt sáng, tinh xảo xương quai xanh nhẹ nhàng khoan khoái cám dỗ. Là tú quân sao? Sách lấy bao bao, tự nhiên hào phóng. Tây cung Lâm. Ta tạm thời còn có ấn tượng. Dù sao thủ hạ chỉ là senior cũng đã mười mấy trương. Ta trừ bỏ một chút trọng điểm nhân vật ngoại những người khác cơ bản không có gì cùng xuất hiện, lão sư chán ngấy thời điểm đổi lại khẩu vị. Không nghĩ tới Tú Quân còn nhớ rõ ta, Tú Quân là đang tại tản bộ sao? Tây cung Lâm cười khanh khách mà nói. Ừ, tản bộ, Tây cung tiểu thư xinh đẹp như vậy, lại có ai không nhớ rõ đâu. Ta gật đầu một cái nói, xác thực. Tây cung Lâm cùng Huệ Tử là ta đã thấy xinh đẹp nhất ngày bổn cô nương, độc nhất vô nhị. Khí chất không giống với. Dung mạo ngang sức ngang tài, Huệ Tử khí chất càng thêm truyền thống, mang lấy dịu dàng ngoan ngoãn đại hòa phủ tử ý vị, mà Tây cung Lâm có lẽ chính là hiện đại Nhật Bản thiếu nữ tư thái A, mốt thời thượng, lại mang lấy truyền thống một điểm thanh thuần đáng yêu. Cùng một chỗ A, ta cũng muốn hỏi Tú Quân một vài vấn đề. Mang lấy nụ cười. Ta cũng tốt không cự tuyệt tuyệt, dù sao nàng cũng không thể tổn thương ta. Được rồi. Ta xem nhìn thiếu nữ, suy đoán ý đồ của nàng. ra ngoài dự tính chính là Tây Cung Lâm cũng không có hỏi cái gì về Huệ Tử vấn đề. Ngược lại một mực dò hỏi của ta mê, sau đó phối hợp ta tung đề tài. Đối thoại dị thường khoái trá, tự tin săn sóc Tây Cung Lâm dần dần tan rã của ta đề phòng, như vậy có thể nói, nhất định là đoàn thể gián lại tề. Vẫy tay từ biệt, ngày hôm sau ta lại gặp được nàng, đồng dạng là tản bộ nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, liên tiếp vài ngày Tây Cung Lâm đều cùng ta tản bộ, nói chuyện phiếm nói chuyện, thanh xuân giàu giạc bộ dáng làm người ta tim đập thình thịch. Tú quân, ta có một cái ngoạn gia tình báo. Tây Cung Lâm đồ cùng chủy kiến. Ân. Lòng ta để lập tức vang lên cảnh báo. Mẫu thân của ta là trương thể nhân vật. Tây Cung Lâm nhìn thấu của ta cảnh giác, nàng lơ đễnh. Ta cũng đã moi ra vị trí của nàng rồi. Tại ba ba chỗ đó. Tây Cung Lâm bổ sung nói. Cái gì vậy? Ba ngươi như thế nào sẽ nói cho ngươi biết loại sự tình này, còn có vì sao ngươi muốn nói với ta việc này? Dù sao bị người khác làm qua nhị ngũ tử hắn hiện tại đối với có chút trò chơi cái gọi là trung thành đều phải đánh dấu chấm hỏi. Hiện tại trò chơi trung tâm quyền lực đều giao cho Tô Vân, Hồ Nghệ Văn, Tiền Từ Tích đợi vận doanh rồi, che chắn này nàng nhân sử dụng. Ba ta là tử quỷ, say rượu nói, mà ta tại sao phải nói cho ngươi biết, bởi vì ta muốn trả thù ta kia cao ngạo tự đại mẹ. Tây Cung Lâm trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn dung. Một ngày chỉ biết cầm lấy ta cùng người khác ganh đua so sánh, răng dạy ta là phế vật, ta thực nghĩ xem mụ mụ bị nàng miệt thị nam tính gian nhục, đây là ta nói cho mẹ ngươi vị trí điều kiện. Tây Cung Lâm ánh mắt quán độc ta cũng không cấm có chút nhút nhát. Ngươi cứ như vậy nói, ta như thế nào tin ngươi? Ta lắc lắc đầu nói, có cảm giác lý do này không đáng tin cậy. Không cần lo lắng cái gì, yên tâm đi, chỉ cần xuất động hai cái senior là đủ rồi. Ba ba thực phế vật, trừ bỏ mẹ cái này senior bên ngoài, chỉ có mấy cái HR cùng ER nhân vật tạp. Tây Cung Lâm nhìn ra của ta băn khoăn, đối với ta giải thích nói. Ngươi thật như vậy chán ghét cha mẹ ngươi sao? Ngươi vậy cũng thực chán ghét ta đúng không? Ta lắc lắc đầu, không thể lý giải, loại này chủ động bán mẹ hành động cảm thấy mê hoặc, bất quá nếu như chỉ điểm động hai cái senior, kia xác thực có thể thử một lần. Ngươi hoàn toàn không có ở cái loại này nặng áp chế cuộc sống quá. Ngươi có làm sao có khả năng lý giải, đối với ngươi, chán ghét là có một chút như vậy, bất quá ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi, cũng không phải là rất khó thụ, đối với cướp đi nhân gia xử nữ ngươi, ta vẫn có một chút như vậy cảm giác. Tây Cung Lâm thẳng thắn thành khẩn mà nói, chân thành bộ dáng không giống làm bộ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta cũng không ước ác bẩn thỉu. Làm sơ tự hỏi liền đáp ứng xuống, hơn nữa làm xong sung túc chuẩn bị. Thực thuận lợi, tìm được ổ điểm. Tiến công, không có gì ra dáng chống cự, ta liền thu được một tấm tân nhân vật tạp, rõ ràng đại bộ đội đã làm tốt tùy thời đợi mệnh tiến công chuẩn bị. Cảm giác một quyền đánh tại bông phía trên, để ta có loại đến mức hoảng cảm giác. Tây Cung Vang Tử, senior, tuổi, 36 tuổi, thân cao, 168cm, nghề nghiệp. Chuyên gia giáo dục, phó chức nghiệp, người quản lý, kỹ năng, hiệu năng nâng cao, thực dụng phụ trợ tạp, đối với ta mà nói. Thỉnh cùng ta về nhà hưởng dụng mẫu thân ta a. Xem như tú quân ngươi đối với lời hứa của ta. Tây Cung Lâm mời ta, bất quá ta cự tuyệt, vì cầu ổn, ta nói, đổi cái địa phương a, ta tốt xấu chiếu cố một chút ba ngươi cảm xúc. Đi tú quân ngươi chỗ ở sao? Tây Cung Lâm mỉm cười nói. Hình như thật tính toán đưa mẹ, loại này tao thao tác để ta nhất thời cũng sờ không rõ ràng lắm ý nghĩ. Mẹ ngươi bây giờ đang ở thì sao? Nàng vừa nói như vậy ta nghĩ nghĩ hỏi, cảm giác sẽ có âm mưu. Hẳn là ở trường học A, dù sao cũng là lý sự trưởng, tuy rằng được nghỉ hè, cũng là đi công tác. Tây Cung Lâm trả lời nói. Vậy đi trường học A. Ta xem nhìn Tây Cung Lâm sắc mặt, duy trì không thay đổi. Có cảm giác chính mình lâm vào một tấm mạng nhện. Tây Cung Lâm chính là chỉ đoạt mệnh con nhện, bất quá đối với đáp ứng chuyện, ta cũng phản bác không được. Ta đẩy ra văn phòng đại môn, một cái lạnh lùng tinh anh hình tượng để ta ánh giống khắc sâu, nóng tóc quan bị bắt về tại cùng một chỗ. Ở phía sau não băng bó, Thái Dương rủ xuống một luồng tóc quan, liễu diệt mi, mang lấy kính mắt gọng vàng, vẫn như cũ không thể che giấu nàng lãnh đạm đôi mắt, môi sắc hào vì tím nhạt. Phác Họa khóe miệng nhìn ngạo mạn cực kỳ. Đây là ta gặp qua cực kỳ có phổ biểu cảm, cái loại này khắc ấn tại xương cốt bên trong cao ngạo để ta đều có một chút nao núng, đặc biệt nàng một thân tây trang đen, xây dựng nghiêm túc cảm giác, ta có loại đối mặt lãnh đạo câu thận. Tây Cung Vang Tử biểu cảm thật bình tĩnh, hình như biết ta gặp qua đến giống nhau. Ngươi chính là đồn đại trung cái kia đạt được toàn bộ Nhật Bản duy nhất một trương SSR người sao. Nhìn cũng chẳng ra sao cả, một chút cũng không giống tuyên truyền có chinh phục Nhật Bản năng lực người. Mang lấy soi mói ánh mắt, Tây Cung Vang Tử đứng lên, đối với ta có chút khinh thường, bởi vì ta một thân hưu nhàn quần áo thể thao, không có gì tinh thần bộ dạng, ta nhìn thấy nàng đang bẫy váy bọc vào hình thành viên hồ bồn hông. Cùng với bộ váy kéo dài một đầu tơ lụa xám chân đẹp. Ngươi hình như không phải là thật bất ngờ. Ta cảm giác bị nàng đặt ở hạ phong, có một chút tại nàng uy nghiêm khí chất phía dưới thở không nổi đến, ta ý đồ thoát khỏi nàng cho ta tiết tấu. Trước kia nữ nhân cơ hồ đều là nhân nhượng ta đấy, tính là Tư Mã Cầm Tâm đều là của ta tiểu nữ nhân, cao ngạo phu nhân thuộc tính chỉ có thể cầu xin, mà Tây Cung Vang Tử không giống với, nàng đối đãi rất giống nhau biểu cảm tràn ngập miệt thị. Có loại bị áp chế cảm giác. Một ngày này ta đã sớm biết, dù sao của ta kỹ năng liền không thích hợp một mình tác chiến, chồng ta vận khí cũng không tốt như vậy, bất quá ta quả thật không nghĩ tới đạt được Nhật Bản duy nhất SSR tạp người thì ra là như vậy người. Tây Cung Vang Tử châm biếm nhìn lỏng lỏng lẻo lẻo không có gì nhiệt tình ta. Ngươi đều thua, ngươi còn nói lời như vậy. Đánh giá ánh mắt để ta khá không được tự nhiên, ánh mắt của nàng giống như lưỡi dao, giống như muốn ta phân giải. Bất quá là ngươi vận khí tốt thôi, một cái vực ngoại giả man nhân cư nhiên đạt được Nhật Bản tốt nhất tạp phiến, Nhật Bản nam nhân là chết sạch sao? Tây Cung Vang Tử miệng bên trong ghét bỏ nói, ánh mắt lạnh lùng đánh giá ta, ghét bỏ cùng hèn mọn. Phỏng chừng a, bằng không ta cũng không có khả năng chiến thắng đạt được ngươi đi. Ta bị chọc giận nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nhưng là rất nhanh tại uy nghiêm mắt phượng phía dưới lùi bước. Thật sự là phế vật, bị ngươi chiến thắng thật sự là sỉ nhục. Tại ta lảng tránh lùi bước về sau, Tây Cung Vang Tử không lưu tình chút nào trào phúng nói, nàng có thể xem thường loại này liền nàng ánh mắt đều chịu không nổi nam nhân. Ngươi nữ nhân này. Ta bị khiêu khích lên cơn tức. Thẹn quá thành giận sao? Tây Cung Vang Tử tiếp tục khinh bỉ, nàng ung dung thu thập văn kiện. Ta đến ngươi đây vẫn không rõ cái gì không? Cãi lại cứng rắn. Ta hung ác mà nói, giả vờ hung ác. Đơn giản chính là giải quyết ngươi dâm dục hạ lưu dục vọng. Ta đẹp như vậy, vẫn là dân tộc kinh, loại người như ngươi tỳ cẩu muốn đến vũ nhục không phải là thực phù hợp ngươi cầm thú bản tính sao? Tây Cung Vang Tử không sao cả lắc lắc đầu, trong mắt chán ghét càng sâu. Đến đây đi, ta kết thúc giao phối nghĩa vụ. Tây Cung Vang Tử giúp đỡ đỡ kính mắt khinh thường biểu cảm, khống chế toàn trường khí chất tỏa ra tràn ngập tại gian phòng. Ngươi! Lần thứ nhất gặp được kiên cường như vậy cao ngạo nữ tính, ta lại có một chút không biết làm sao. Thật sự là phế vật, thua ngươi phế vật như vậy thật là làm cho nhân sỉ nhục. Mang lấy nhất tia cười lạnh, Tây Cung Vang Tử nhìn do dự ta, hèn mọn khinh thường càng sâu. Ta, ngươi hình như còn chưa hiểu tình cảnh của ngươi a. Ta bước nhanh đi đến trước gót chân nàng, đem nàng đẩy ngã tại cái bàn phía trên. Tây Cung Vang Tử ánh mắt lạnh như băng. Trong miệng như trước liên tục không ngừng trào phúng, loại người như ngươi rác cũng chỉ có thể như vậy tìm tồn tại cảm sao. Nhìn ngươi, không có nhân dạng, xã hội không việc làm a, vẫn là một ngày đầu chỉ có rác trạch nam. Nói đủ chưa? Ta nắm nàng cổ tay ngọc, cả người ép tại trên người của nàng. Dòi bỏ giống nhau ký túc tại xã hội, không có nửa điểm giá trị. Thật sự là bi ai, Nhật Bản làm sao có khả năng phóng loại người như ngươi giả man nhân tiến đến. Thật sự chịu đựng không nổi nàng ta hôn lên miệng của nàng. Tây Cung Vang Tử cũng không phản kháng, cũng chỉ dùng để một đôi châm chọc mắt phượng xem ta. Phản phất là tại xem không biết giáo hóa giả nhân. Ta đẩy ra mang lấy ren dây buộc bạch quần áo trong, vú bị màu trắng ren bao bọc, ta đi xuống kéo ren, coi như to lớn mỹ nhũ nhảy đi ra, đầu vú nàng phấn nộn ngạo nghễ vểnh lên. Quần vú đại mà mê người. Tay trái bóp xoa meo meo, tay phải đi sờ tơ lụa xám chân đẹp, Tây Cung Vang Tử dáng người đẩy đà, nhục cảm đùi chống lên tơ lụa xám mượt mà đường cong, một trảo, liền giống như quả cầu thịt rơi vào. có chút tương tự với Tiền Từ Tích cùng Tư Mã Cầm Tâm, bị vây dáng người phát dục đỉnh phong, thân thể cao nhuyễn hữu lực. Liếm màu tím nhạt bờ môi, hương vị vi chát, bất quá rất kích thích ta tình dục, nhưng là đối mặt nàng bộ dạng này cao ngạo biểu cảm. Ta đã có một chút chột dạ, cảm giác nhận được áp chế. Rõ ràng ta tại phía trên, nhưng là lại dường như bị nàng ép ở phía dưới, tại tinh thần phía trên liền thua một vòng. Mẹ kiếp! Ta ôm lên váy ôm mông, bán cởi quần của ta dương vật đặt ở tơ lụa xám cùng màu trắng ren quần lót cách trở tiểu huyệt cọ sát. Chột dạ quy tâm hư, kiên đỉnh dương vật nhưng ở khát vọng chiếm lĩnh mảnh đất này, tay ta cách tất chân cùng quần lót đi nhu tiểu muội của nàng muội, thuần thục ta vuốt ve dần dần trở nên cứng trắng đậu đậu, hôn môi của nàng cánh hoa thưởng thức ngạo mạn mỹ phụ. Tây cung vang tử cao mày, nội tâm của nàng tràn ngập phức tạp cảm xúc, có bị hạ lưu nhân vũ nhục ghê tởm, có muốn thuần phục tự tin của ta, còn có không cam lòng cùng hối hận, cường thế nàng không có khả năng tại tính phía trên khuất phục. Lại càng không có thể làm ra suy yếu hành động, lời nói của nàng đều là duy hệ nàng kiêu ngạo ứng kích phản ứng. Nàng tại dưới an ủi có cảm giác, nhưng là vẫn như cũ không sửa đổi được nàng trong mắt hèn mọn. Mềm mại bộ ngực. Đẩy đà chân đẹp, bánh bao giống nhau lồi ra tiểu huyệt, một loại mãnh liệt muốn nhục nhã tâm tình của nàng tại trong lòng ta như sao lửa lan tràn. Ghê tởm nhuyễn trùng, ti tiện mang di, thật sự là hạ lưu lại làm người ta phiền chán sâu. Ta buông ra môi hồng, Tây cung hèn mọn nói liền quanh quẩn tại bên cạnh tai ta, răng dậy giọng điệu đại biểu nàng tự tin cao ngạo. Xoẹt. Ta xé mở tất chân, thuần thục gây xích mích phía dưới quần lót ren đã vi hơi ướt át, dịch nhờn của nàng phân bố. Ta nói, cho dù là ưu tú dân tộc kinh nữ tính cũng sẽ ở hạ lưu dòi bọ câu dẫn hạ cao trào sao. Ta ngón tay đẩy ra đóa hoa, dâm dịch dính vào ta ngón tay, ta cầm đến Tây cung vang tử trước mặt, muốn lấy lại danh dự. Bình thường phản ứng sinh lý, ai đến đều giống nhau, ngươi bởi vì hô hấp mà đắc chí à. Tây cung vang tử lãnh cười nói, ngạo mạn biểu cảm chưa từng thay đổi, ánh mắt khinh bỉ càng là giống như đao cắt da mặt của ta. Ta gọi ngươi mạnh miệng. Ta leo lên bàn làm việc, tách ra nàng tơ lụa xám hai chân, dương vật chống đỡ động thịt của nàng, muốn nhìn nàng xấu hổ biểu cảm, phế vật ngươi là không hiểu ân ái ư, bệnh liệt dương vẫn chưa được. Phát tiếng châm biếm, Tây cung vang tử cường thế xem ta có loại bị nhìn xuống ảo giác. Đỡ lấy dương vật, giờ đi lúng túng khó xử ta đâm vào tiểu huyệt của nàng. Ép tại trên người của nàng quy luật tủng chuyển động, lỗ thịt phối hợp chen ép cạo mài. Tây cung vang tử cảm nhận hạ thân quất cắm côn thịt, dù là rất chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ có chút cảm giác đầu óc ngất xỉu, đây là một cái trượng phu ở ngoài côn thịt. Là một cái không khí chất phế vật côn thịt. Là một cái nao núng nam nhân côn thịt, hắn cư nhiên khát vọng chinh phục chính mình làm chính mình khuất phục, buồn cười cực kỳ. Trầm mặc, đã không có mắng, nàng vẫn như cũ cao ngạo xem ta. Ánh mắt tràn ngập hèn mọn. Ta quy luật quất cắm, lỗ thịt quy luật đáp lại, chen ép co rút lại, ngạo mạn nữ cường nhân chính như nàng đã nói, sinh lý nhu cầu thúc giục nàng mát xa côn thịt, cùng ta chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Hừ. Ngươi không phải là rất phối hợp nha, như vậy ngạo mạn, tiểu huyệt của ngươi còn không phải là phối hợp ta. Phốc phốc quất cắm, ta dễu cợt nói. Ta đối với plastic cũng rất phối hợp. Tây cung vang tử cười lạnh, trên mặt không có nửa điểm lạnh lùng bên ngoài biểu cảm. Không khỏi để ta có chút thất bại. Mạnh miệng, mạnh miệng. Cao thấp quất đánh dương vật, ta nóng lòng lấy lại danh dự. Nội bắn vào gọi ngươi mang thai. Ta trả thù tính tăng nhanh quất cắm bàn làm việc phát ra rên rỉ, không có rên rỉ. Chỉ có trở nên hồng phấn gò má phản ứng Tây cung vang tử lúc này trạng thái. Không hổ là giả mang người, bị sinh sản thú tính chi phối phế vật. Tây cung vang tử chán ghét mà nói, nàng hiện tại ghê tởm của ta trình độ gia tăng thật lớn. Đồng thời khoái cảm của thân thể cũng đang gia tăng, tơ lụa xám theo quất cắm chấn động, kiêu ngạo nội tâm bị dương vật quất. Bất quá nàng tuyệt không nhận thua, tính là thân thể cao trào nàng cũng không có khả năng nhận thức nhưng này dạng nhất cái phế vật rác. Coi như ta hưởng thụ thân thể yêu kiều mỹ thể cùng với chặt chẽ nhăn nheo thời gian. Bịch. Cửa bị đẩy ra rồi, Tây cung Lâm đi đến. Lâm, ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Tây cung vang tử nhìn đóng cửa lại Tây cung Lâm chống đỡ đứng lên tử. Lần thứ nhất ta nhìn thấy xấu hổ cùng kinh ngạc. bởi vì ta cũng muốn thực hiện giao phối nghĩa vụ a. Tây Cung Lâm gương mặt bất đắc dĩ biểu cảm. Ta cũng giật mình, kỳ thật ta không có tính toán muốn làm ý của nàng. Nàng là chính mình tiến đến. Ngươi, ngươi. Tây Cung Vang tự thất âm thanh, nàng phẫn nộ xem ta, hai tay nhéo cổ của ta, lớn tiếng quát lớn ta, súc sinh, khi nào thì, ngươi chừng nào thì đối với ta gia lâm xuống tay. Hung ác bộ dáng cực kỳ giống bảo hộ thú con hổ, nhưng là rất nhanh nàng than mềm xuống, buông lỏng ra nhéo tay của ta, trò chơi tạo nên tác dụng, nàng không thể tổn thương ta. Khụ khụ, điên nữ nhân, đã sớm hạ thủ, ngươi muốn như thế nào? Ta bị loại công kích này hành động khí ngồi dậy. Hỗn đảng, ghê tởm tra tể, ngươi như thế nào, ngươi làm sao có thể như vậy? Tức giận cùng thân thể yếu đuối, trước sau lay động mỹ nhũ nữ nhân chỉ có thể không ngừng mắng ta. Thái độ cũng không phải là hèn mọn mà là phẫn nộ. Loại này ra ngoài dự tính hành động ta còn không nghĩ nhiều, Tây Cung Lâm nhất cái tin phát tới rồi. Phối hợp ta, bằng không ta nhìn không thấy mẹ ta bị nhục nhã bộ dáng. Tây Cung Lâm đối với ta chớp chớp mắt. Vì thế ta hạ cái bàn, đi ôm lấy giả trang sợ hãi Tây Cung Lâm, ôm lên nàng hôm nay mặc màu trắng áo váy, tách ra cởi xuống màu trắng tiểu niên quần lót, dương vật tìm đúng vị trí đâm đi vào, bên trong trơn ướt hữu lực. Đối lập nàng mẫu thân lỗ thịt muốn hiển càng chặt hơn thấu một điểm, tiếp theo cũng càng thủy. Vốn là còn nghĩ tiền hí cái gì. Trực tiếp bắt đầu đi, ta tự an ủi thật lâu. Nhìn đến cái tin tức này ta cũng liền trực đảo Hoàng Long. Ôm lấy nàng quất cắm, mẹ con tư vị để ta có chút lân lân, Tây Cung Vang tự ánh mắt phẫn nộ cháy ta. Tại trò chơi hạn chế phía dưới, tìm thẻ nhân vật giao cấu nhưng là nhận được bảo hộ, Tây Cung Vang tự nắm chặt quyền cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ừ. Ôm Tây Cung Lâm eo, dương vật tại mềm mại thân thể bên trong chấn động, nghĩ tới vừa rồi đang làm mẹ nàng, dương vật sẽ không ngừng kích động run rẩy. Trút xuống nửa người, vì phối hợp của ta quất cắm, nắm ở cổ của ta. So với Huệ Tử eo kiều ít một chút, tóc ngắn cũng tương đối nhẹ nhàng khoan khoái, làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Hỗn đảng, mau thả Mở Lâm, nàng còn vị thành niên, van ngươi, không nên như vậy, vạn nhất mang thai hậu quả thực nghiêm trọng. Tây Cung Vang Tử chịu thua mà nói, nàng đứng lên cầu xin ta, ngay từ đầu ngữ khí thực nghiêm khắc, về sau ý thức được song phương địa vị, nàng cúi đầu. Nhưng là ta phải phát tiết ta hạ lưu lại ghê tởm tính dục a. Ta ôm Tây Cung Lâm eo cố ý nói chuyện chèn ép Tây Cung Vang Tử, lay động dương vật, Tây Cung Lâm phát ra e a rên rỉ âm thanh, lần này tình yêu trải nghiệm so với lần trước tốt hơn nhiều. Ta có thể thừa nhận, ngươi buông tha Lâm a. Tây Cung Vang Tử buông xuống cao ngạo cầu xin ta, nàng đi đến ta bên cạnh, đè lại của ta vai cúi đầu, khom lưng tư thái hết sức hèn mọn. Ta còn không có phản ứng, Tây Cung Lâm sửng sốt, nàng từ trước đến nay chưa thấy qua kiêu ngạo mẫu thân hướng ai cúi đầu. Liền phụ thân tại trước mặt nàng cũng là khúng núng, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ vì chính mình, làm cho này loại buồn cười lý do hướng một cái nam nhân cúi đầu, nàng vốn là đến nhìn mẫu thân xấu mặt, thuận tiện làm nàng tức giận. Nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy, cao ngạo đội ngũ mẫu thân cư nhiên sẽ vì chính mình cúi đầu giống một người bình thường người. Nhất thời nàng có rất lớn xấu hổ thẹn cảm giác, thậm chí ân ái sung sướng đều trở nên có chút chua xót. Uy nghiêm mẫu thân vì nàng làm được việc này, mà nàng bán đứng mẫu thân, nàng cưỡng chế chính mình nhớ tới mẫu thân trách, như vậy mới để cho lương tâm mình dễ chịu một chút. Vì sao? Rõ ràng hai cái ta đều có thể làm. Ta lại không ngốc. Tại sao muốn đáp ứng loại này thâm hụt tiền mua bán? Tuy rằng bị vừa mới hết sức ngạo mạn người vợ cầu xin như vậy, làm người ta cảm thấy sảng khoái, nhưng là ta là phân thực thanh. Vậy ngươi liền bắn ta bên trong a, ta sẽ dùng tâm phục thị ngươi. Nếu tuôn ra Lâm Cao Trung mang thai, nàng nhân sinh thì xong rồi. Tây Cung Vang Tử quỳ trên đất, đất hạ tọa cái loại này, nàng chỉ có thể thỏa hiệp như vậy mời cầu, nàng không dám nghĩ nữ nhi mang thai bộ dáng. Này đối với nữ nhi là nhiều dèm pha. Đối với nàng cuộc sống tạo thành ảnh hưởng gì? Mẹ! Tây Cung Lâm sững sờ nhìn quỳ trên đất mẫu thân, lo âu cùng hối hận, nàng một mực cho rằng chính mình chỉ là mẫu thân vinh quang công cụ, loại cục diện này đã vượt qua xa dự liệu của nàng. Nàng hô, đừng như vậy mẹ, không nên như vậy, mẹ không muốn hướng nhân cúi đầu a, mẹ! Nữ nhi, vì mẹ ngươi nguyện ý như vậy, Nhan Tú, van cầu ngươi. Mỹ phụ nhân đem đầu chụp ở trên mặt đất, ngắn ngủn mấy phút ta còn thật khó có thể tưởng tượng vừa rồi kiêu ngạo đến ngạo mạn nữ nhân cư nhiên sẽ có phần này biểu cảm. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện, được rồi. Cảm giác này thật sự sảng khoái, vừa rồi còn miệng đầy hèn mọn cùng ác ngôn mỹ phụ trở nên thuận theo như vậy nghe lời. Cho ta liếm liếm. Ta rút ra côn thịt, mang lấy tay cung lâm dâm thủy côn thịt nhìn dữ tợn khủng bố, quy đầu nhồi máu nhìn trơn bóng sáng bóng. Tây cung van tử ngốc tại chỗ, còn không có lý giải ý tứ trong đó, đáng thương nàng và lão công ân ái cũng không cái này mục. Không muốn làm sao? Ta nhíu mày, tay xoa tây cung lâm vú tròn, nhấc lên quần nàng tính toán lại đi vào. Không phải là. Tây cung van tử làm sao bò qua đến, nhấc miệng ngậm chặt đầu chim của ta. Nàng không có kinh nghiệm gì, vừa không hút cũng không có khả năng liếm. Thậm chí có khi răng nanh khiến cho dương vật của ta làm đau, nhưng là cái loại cảm giác này nói như thế nào đây, vừa nghĩ đến vừa mới tiểu tử này miệng phun ra hèn mọn khinh thường lời nói, cùng với nàng ngạo mạn thần sắc, vẫn như cũ làm người ta cảm thấy cứng rắn muốn bắn xúc động. Lợi hại uy nghiêm ánh mắt trở nên không biết theo ai, ngạo mạn khí chất còn tại, nhưng là ngậm của ta côn thịt như thế nào nhìn đều có loại khinh nhờn cao quý cảm giác, loại cảm giác này so bất luận kẻ nào đến đều đại. Bởi vì cái này nữ nhân là thật cảm thấy chính mình tài trí hơn người. Nàng trút trách tài hôn để ta chinh phục cảm càng sâu, đặc biệt mắt phượng ngưỡng mộ ta, lưỡi thơm không ngừng liếm côn thịt, ta hoàn toàn không khống chế được dương vật tinh dịch lưu động, rõ ràng cực lực muốn khống chế, muốn nhiều hưởng thụ một chút uy nghiêm mỹ phụ nhân võ mồm. Nhưng là hoàn toàn không có biện pháp khống chế nha. Kêu trên một tiếng, tinh dịch không chịu khống chế bắn ra, quất đánh tay cung vang tử uy nghiêm khuôn mặt. Xung kích đánh tới nàng gò má, kính mắt, đem mặt kính biến thành một mảnh không sạch sẽ. Dâm mỹ phóng đảng. Bị đột nhiên bắn ra tinh dịch giật mình, tây cung vang tử lui về sau một cái đầu, bán miệng mở rộng, tinh dịch có ô nhiễm hai má, có bắn vào miệng, bị nàng không cẩn thận ăn, đại đa số vẫn là thuận theo cầm nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Tanh hôi hương vị làm tây cung vang tử nôn mửa, nàng còn không phải là sâu yếu hầu. Chưa bao giờ đem mặt cùng tinh dịch tiếp cận như vậy, làm tanh tử tinh dịch ô nhiễm mặt của nàng nhan. Liếm sạch sẽ a. Ta ra lệnh làm nói. Tây cung vang tử khẽ cắn môi, đưa ra lưỡi thơm liếm sạch sẽ ta lưu lại tại lỗ tiểu tinh dịch, liếm hoàng nhanh chóng cầm lấy khăn tay đến bên cạnh toilet, nôn khan. Khi nàng tại đi ra thời điểm nàng đã bổ tốt lắm trang, khuôn mặt so với vừa mới hơi hơi có chút tái nhợt. Không có mang mắt kiến. Nhìn lại có một chút uyển tú, mắt phượng cũng biến thành dịu dàng. Huệ tử biết chuyện của chúng ta nhất định tức điên a. Hôn lấy của ta mặc, tại mẫu thân đi trang điểm về sau, Tây Cung Lâm thưởng thức như trước kiên đỉnh côn thịt. Y. Ta nghĩ, hình như cảm giác chính mình giống như có chút thực xin lỗi Huệ tử. Yên tâm đi, ta không có khả năng cho nàng nói, ta thực hưởng thụ thứ cảm giác lén lén lúc lúc này. Mẫu thân không ở. Tây Cung Lâm thực thi chính mình mưu hoa. Xoa lấy côn thịt, hôn môi môi của ta. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đem nàng đẩy ra, nhưng là nàng bắt được mệnh căn của ta. Ta quá yêu thích ăn cắp Huệ tử đồ vật, bao gồm bạn trai. Tây Cung Lâm cười cười. Thật sự là ác thú vị. Ta chửi bậy. Nam nhân yêu thích người khác thê tử, ta yêu thích Huệ tử bạn trai có cái gì không đúng. Tây Cung Lâm tuốt lấy của ta côn thịt. Ách! Ta hình như lập tức không có lập trường, ta chính là người vợ người yêu thích. Ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện yêu thích ta. Bỏ đi Huệ tử. Tây Cung Lâm buông ra của ta côn thịt, nâng lên đùi biến thành một chữ mã. Một chân khoác lên của ta tả trên vai, đỡ lấy bức tường, chờ đợi của ta cắm vào. Mị nhãn như tơ, bộ dạng này cám dỗ tư thái ta nơi nào nhịn được. Đỡ lấy dương vật, tìm tốt góc độ, thôi chen vào. Quất cắm, tiến công quất cắm tuổi trẻ sinh lực thân thể, chặt chẽ lỗ thịt, như là mát xa tay nhỏ, dương vật khoái cảm đặc hơn. Một chữ lập tức tiến hành ân ái, lung la lung lay Tây Cung Lâm tóc ngắn lay động. Mê người cám dỗ, tầng mồ hôi mịn đại biểu nàng đối với cái động tác này tiêu hao quá nhiều. E hèm, e hèm. Tây Cung Lâm rên rỉ làm trang điểm đi ra Tây Cung Vang Tử cảm thấy cực kỳ chói tai, nhìn mồ hôi đầm đìa nữ nhi đau lòng đồng thời lại cảm thấy bi ai. Xem chúng ta ân ái, nàng có chút phiền chán, đặc biệt Tây Cung Lâm tại ta va chạm phía dưới lung lay sắp đổ. Cùng ta ân ái a. Tây Cung Văn Tử đi đến của ta bên cạnh, nàng bỏ đi hạ thân váy ôm mông, đầy đặn ti mông cùng phía trước lộ ra bộ ngực đều tại thuyết minh mỹ phụ nhân dáng người mỹ lệ. Mẹ! Tây Cung Lâm lắc lắc đầu, đối với mẫu thân hành động tương đương không hiểu, rõ ràng vừa rồi chính là cực hạn của nàng, nàng thực ghê tởm nam nhân tại nàng bên trong thân thể cày cấy. Ta để thay thế Lâm A, nàng ân ái không có ta thoải mái. Chịu đựng xấu hổ, Tây Cung Văn Tử vì cứu lại nữ nhi nói. Một chữ mã rất thư thái. Ta có điểm luyến tiếc Tây Cung Lâm mỹ huyệt, chính điệp được rất cốt kính, động thịt của nàng cũng rời không được dương vật của ta, cạo mài hút thực. Thoải mái mặt nàng mang ửng hồng, hô phun nhiệt khí. Tai bên cạnh một trận gió lạnh, tơ lụa xám chân đẹp đặt tại của ta bên phải bả vai, tơ lụa xám bao bọc phía dưới đẩy đà chân thịt như ẩn như hiện, buộc chặt tất chân mang lấy thần bí cám dỗ. Dùng của ta a, tuy rằng công tác phồn bận rộn, nhưng là ta cũng không có buông lỏng rèn luyện. Dựa vào bức tường thành thạo mở ra một chữ mã, Tây Cung Văn Tử vì bảo hộ nữ nhi cũng là dùng hết toàn lực. Hai ta cái đều phải. Nhìn dung mạo ngũ phần tương tự hai cái nữ nhân, không chút do dự lựa chọn đệ tam con đường. Ngươi muốn bắn ta bên trong, Lâm nàng không thể mang thai. Tây Cung Văn Tử muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là thán thở dài, bỏ qua. Ta đỡ ổn bắp đùi của các nàng, rút ra tại Tây Cung Lâm thân thể hưởng thụ côn thịt, xoay quá thân thể cắm vào Tây Cung Văn Tử thân thể. Thân thể của các nàng tử song song bị tại cùng một chỗ, ta một bàn tay trảo một cái mỹ nhũ. Xúc cảm cũng không tệ, Tây Cung Lâm xúc cảm muốn càng kiên đỉnh. Quất cắm linh hồn đều phi thăng, ta nhưng là đang làm mẹ con a, dương vật tại mẹ con bên trong thân thể qua lại trao đổi, vừa nghĩ đến ta như vậy liền kích động tại các nàng bên trong thân thể loạn cắm vào. Thẳng băng chân đẹp bị ta dùng mặt cọ, sa chất tất chân cùng trơn bóng chân ngọc song trọng kích thích, luyến tiếc bỏ đi ai, giống như là ta luyến tiếc bỏ đi mẹ con các nàng giống nhau. Chen ép, bắn hồi, dương vật tại co giãn chân đẹp đưa đẩy hạ gian nan đi trước. Nhưng là có hiệu quả rõ ràng, lẫn nhau xấu hổ mẹ con, thân thể mẫn cảm, đỏ mặt dâng lên, làn da hiện lên đỏ ửng. Ân nha, từ. Từ, ân a. Mẹ con nũng nịu trên rỉ vén, đỏ ửng sắc gò má giống như hai đóa hoa đào. Xinh đẹp mê người, quất cắm thuần thục mà dùng sức, bắn nhảy mỹ nhũ chói mắt mê người, khi ta điều chỉnh tư thế các nàng sẽ chủ động đem của ta côn thịt nhét vào thân thể của chính mình, đặc biệt Tây Cung Văn Tử, như nàng đã nói, dụng tâm hầu hạ ta, tại ta cắm vào khi kẹp chân chen ép dương vật, địch con gái nàng thời điểm, duỗi tay chỉ dẫn. Giấu tay quá bộ ngực, eo, đùi. Dương vật quất cắm mẹ con, cuối cùng ta tay trái cùng Tây Cung Lâm tướng chụp. Tay phải cùng Tây Cung Văn Tử tướng chụp, song song tại cùng một chỗ mẹ con bị làm mồ hôi nhễ nhại, dẫn đầu đầu hàng vẫn là kinh nghiệm kém Tây Cung Lâm, mẫu thân nhìn chăm chú xấu hổ độ phi thường cao, tăng thêm ta gia tốc quất cắm nàng trước gánh không được. Muốn đi rồi, muốn đi. Trung trung thân thể cứng đờ, sau đó phát trung, như nhũng ra thân thể đã đứng không thẳng. Dương vật phốc phốc quất cắm mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Muốn bắn, muốn bắn. Ta làm hơn 10 phút. Mẫu nữ hoa kích thích để ta hiện tại đã tích góp nhiều lắm tinh dịch, muốn tới thu quan giai đoạn. Cho ta, cho ta. Nghe được lời nói của ta, Tây Cung Văn Tử dẫn đường dương vật tiến vào tiểu huyệt của nàng, nàng gần sát. Buông xuống tơ lụa xám, ôm cổ của ta, đem Tây Cung Lâm tống ra của ta nắm giữ. Đẩy đà tơ lụa xám kẹp chặt của ta eo đem dương vật của ta chặt chẽ cố định tại thân thể của nàng bên trong, một đôi ti chân như thép kìm giống như. Ai có thể hy vọng được đến đây là ngạo mạn dân tộc kinh nữ tính. Bắt lấy tơ lụa xám mông tròn, ngón tay hãm sâu, dương vật đã cắm đến chỗ sâu nhất, tần suất cực cao nội bộ quất đánh. Nga nga nha. Mãnh liệt như vậy quất cắm một cách tự nhiên mỹ phụ cũng phát ra cao vút kêu. Tại nàng phóng túng tư thái phía dưới, cắt gao ôm chặt ta, kẹp chặt ta, dùng sức chen ép côn thịt. Cao trào đến đây, dâm thủy xung kích quy đầu, sau đó lỗ thịt không thích ứng gia tăng co rút lại. Bắn, bắn. Dùng sức nắm mông tròn. Quất cắm trở nên thông thả, sau đó mỗi một lần đưa, đều là một lần tinh dịch bắn ra, Tinh Dịch vũ nhục kiêu ngạo mỹ phụ, như là cường bạo nàng cao quý thân phận, Tinh Dịch ăn thông song phương chênh lệch thân phận. Linh nhục giao hòa. Địch mỹ phụ phiêu phiêu dục tiên, cảm giác tinh khí thần đều bị nàng hút đi rồi, eo đều có một chút bủng rủng. Ta cứ như vậy ôm lấy nàng ngồi vào ghế làm việc, không ngừng vuốt ve tất chân hưởng thụ xuất tinh dư vị, đi cắn nàng mang lấy kim cương vỡ lỗi tai. Rõ ràng có thể cảm nhận đến Tây Cung Vang Tử bị ta nắm giữ. Thẳng đến Tây Cung Vang Tử có khí lực đứng lên, nàng mới thoát khỏi của ta ôm, thấp cao gót một lần nữa đặt chân trên mặt đất, nữ sắc mặt người trở nên bình thường. Ta nhìn thấy đóa hoa trùng điệp hạ miệng hang sữa trắng không ngừng lưu lại, cuối cùng làm ướt nàng màu xám tất chân, nàng cũng không thèm để ý, ngồi xuống cho ta liếm sạch sẽ dương vật dơ bẩn. Ngày mai ta lại đến. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nên cấp Từ Tích lão bà, Tô Vân lão bà các nàng gọi điện thoại rồi, ta đình chỉ tiếp tục làm ý tưởng. Tốt, ta chiêu đãi ngươi. Cởi xuống tơ lụa xám miệt, Tây Cung Vang Tử bình tĩnh đáp ứng nói, giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vì thế ta nhấc lên quần ra cửa. Mẹ, thực xin lỗi, cho ngươi gặp được như vậy việc. Tây Cung Lâm áy náy mà nói. Không có cách nào chuyện, ta đây không trách ngươi, ngược lại là mẹ ta làm ngươi thấy mất mặt một mặt. Tây Cung Vang Tử theo toilet lấy ra kính mắt khăn tay chà lau. Trầm mặc biểu cảm làm Tây Cung Lâm càng tàm thẹn. Không phải như vậy, là... Tây Cung Lâm lõa lồ gặp chuyện không may thực, đem toàn bộ đều giảng một lần. Ý của ngươi là, ngươi định dùng ta và ngươi đi buộc chặt cái kia giả man nhân. Kia cái phía dưới lưu sâu. Làm hắn đối với cận vệ Huệ Tử mất đi hứng thú, đem hắn cướp được bên người. Tự xưng là cao quý dân tộc Kinh Tây Cung Vang Tử cao mày, trợn tròn mắt phượng cất chứa phẫn nộ. Thực xin lỗi, mẹ, ta. Ta không biết ngài như vậy yêu ta, Tây Cung Lâm nói không nên lời. Hỗn trướng. Tây Cung Vang Tử tức giận trách mắng nói, một cái tát đánh vào Tây Cung Lâm khuôn mặt, một đôi mắt phượng mang lấy thật lớn lửa giận. Ngài như thế nào trừng phạt đều tốt. Đều là của ta sai. Tây Cung Lâm bụng mặt cúi đầu, nàng thẳng thắn liền đại biểu nàng làm tốt bị mắng chuẩn bị. Ngẩng đầu. Tây Cung Vang Tử quát lớn nói, nghiêm khắc làm Tây Cung Lâm hàng thiền, nàng nao núng nhìn mẫu thân. Nếu muốn trả thù cận vệ Huệ Tử, liền cho ta lấy ra dũng khí đi ra. Tây Cung Vang Tử lạnh lùng nói. Mẹ! Tây Cung Lâm không hiểu nhìn về phía mẫu thân, cùng nàng tưởng tượng răng dậy không giống với. Tây Cung gia nữ nhân như thế nào có thể nhận thua, nếu kế hoạch liền muốn thực hành. Tây Cung Vang Tử quá nghiêm khắc nói. Ý của ngài là... Tây Cung Lâm cẩn thận dò hỏi nói. Còn có thể có ý tứ gì, như là đã như vậy, vì sao không nắm giữ quyền chủ động? Tây Cung Vang Tử lãnh cười nói. Này! Nhìn chuyển biến mẫu thân. Tây Cung Lâm không thể lý giải, rõ ràng như vậy kiêu ngạo mẫu thân cư nhiên sẽ chủ động làm loại sự tình này. Ta Tây Cung gia người cũng không là nhận thua người, chúng ta vĩnh viễn là thứ nhất, cho dù là tại đáng chết nhân vật tạp địa vị. Tây Cung Vang Tử kiêu ngạo ngửa đầu. Như vậy phải không? Thật mệt Tú Quân ngươi tốt ý gọi điện thoại cho ta, rõ ràng Tây Cung cùng ta là kẻ địch. Nghe xong của ta hội báo Huệ Tử một bộ ta rất tức giận biểu cảm, ngươi mau dỗ của ta biểu cảm. Thực xin lỗi, không có thể khống chế được ta chính mình. Tây Cung Vang Tử các nàng tuyệt đối không thể tưởng được ta cư nhiên cái gì đều cấp Huệ Tử rung lên, dù sao ta cử động hôm nay liền cùng với trộm tinh giống nhau. Tốt lắm. Ta có thể làm sao, còn không phải là chỉ có thể tha thứ ngươi lâu. Huệ Tử một bộ ai oán biểu cảm. Có tin tức tốt, đã có kẻ địch mấu chốt tin tức. Huệ Tử tươi cười rạng rỡ, tinh xảo tuyệt đẹp như đồ sứ. Cái gì? Đã có tình báo, nhanh như vậy. Ta kinh ngạc, lúc này mới đi vài ngày a. Có hậu bối manh mối, tìm hiểu nguồn gốc vẫn là rất tốt tìm, hơn nữa kẻ địch cũng không có che giấu quyết định của chính mình, muốn tụ tập sở hữu ngoạn gia. Giấu giếm mặt không thể được. Huệ Tử giải thích nói. Ân, tìm được mau trở lại đến đây đi, ta nhớ ngươi lắm. Ta động tình mà nói, xác thực phi thường tưởng niệm Huệ Tử, nàng tại bên người có thể đem ta dưỡng thành phế nhân, bưng trà đưa nước. Cơ hồ nằm là tốt rồi. Tú Quân mới không nghĩ ta trở về a, dù sao mẫu nữ hoa tốt như vậy ngoạn. Huệ Tử hay nói giỡn nói, đô miệng nhỏ, đáng yêu có chút phạm quy. Không có rồi, Huệ Tử một điểm không kém nha, ta càng yêu thích Huệ Tử. Ta bình tĩnh mà xem xét, đương nhiên là mẹ con thích một điểm, nhưng ta tự nhiên không có khả năng ngây ngốc nói ra. Kẻ lừa đảo. Huệ Tử nhìn chằm chằm lấy ta, sau đó phun ra một câu như vậy. Ngươi biểu cảm đã bại lộ, biến thái. Huệ Tử giả trang tức giận nói. Tú Quân, cùng ta diễn xuất diễn được không? Huệ Tử lắc lắc đầu, chuyển dời chủ đề hóa giải của ta lúng túng khó xử. Cái gì diễn? Ta cũng chỉ muốn thoát khỏi lúng túng khó xử. Nếu Lâm như vậy cám dỗ ngươi. Ngươi giả vờ bị nàng cám dỗ tốt lắm. Huệ Tử lộ ra một cái phúc hắc nụ cười. Ý gì? Ta không thể lý giải, Huệ Tử tha thứ ta tại trong dự liệu của ta, nhưng là không có uống chỉ không phải ta có thể lý giải được rồi. Có ý tứ gì đâu? Huệ Tử nghiêng nghiêng đầu, nắng ánh mắt mang lấy giảo hoạt nụ cười. Trước hết để cho nàng sung sướng, thông qua gọi điện thoại, cùng với các loại phương thức làm nàng nghĩ đến ngươi kỳ thật tại giấu giếm ta. Sau đó, giả trang lâm vào nhục dục không thể tự kềm chế. Thụ nàng cám dỗ, vắng vẻ ta, cuối cùng, khi nàng diễu võ dương oai đến khoe ra thời điểm. Huệ Tử nụ cười trở nên âm hiểm. Cảm tạ ngươi thay ta chiếu cố của ta lão công, Tú Quân ngươi làm phản. Huệ Tử ánh mắt loan thành nguyệt nha. Giống như đã làm tốt thiên tầng sáo lộ. Có một vấn đề, ta thật thất thủ làm sao bây giờ? Ta có chút bận tâm nói, dù sao mẹ con thật nan đỉnh, xâm nhập xương tủy khoái cảm. Tú Quân, yên tâm đi, tính là ngươi thất thủ ta cũng có khả năng đem ngươi đoạt lại đến. Mẹ con nói mẹ kỳ thật ta không thích vui mừng nàng, nếu như Tú Quân muốn cũng không phải là không thể được, hơn nữa ta tin tưởng Tú Quân. Tú Quân mặc dù háo sắc, nhát gan, còn ngây ngốc, nhưng là Tú Quân đối với lời hứa của ta nhưng lại chưa bao giờ nuốt lời. Huệ Tử mỉm cười, ánh mắt xăm tín nhiệm, giống như là Tiền Từ Tích cùng Hồ Nghệ Văn cái loại này, tình yêu thăng hoa đến ỷ lại. Chương 17, Thủ Hộ Liên Minh, tới sao? Tây Cung Vang Tử hóa trang, hỏi ý nữ nhi. Đến đây, tại ta gian phòng chờ đợi. Tây Cung Lâm nhìn xinh đẹp mẫu thân không khỏi có chút thất bại, ta liền mẫu thân đều không sánh được sao? Cuốn lên ô ti, màu lam kimono, kiêu ngạo gương mặt xinh đẹp, cao quý dân tộc kinh mỹ nhân, trang điểm là kinh điển Nhật Bản nữ tính trang điểm. Anh đào môi hồng, thật to ánh mắt trung đều là miệt thị. Mặc dù là đối đãi một cái giả mang người, nhưng là của ngươi trang điểm thật sự quá dở hơi. Vang Tử soi mói nhìn nữ nhi, bất kể là đồ trang sức vẫn là cùng phục cũng làm cho nàng phi thường bất mãn. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai, ngươi nhưng là Tây Cung gia nữ nhi. Ta cho ngươi hóa trang. Tây Cung Vang Tử mệnh lệnh nói. Ta không biết là cái kia thiên triều nhân có thể lý giải mẫu thân ngài dụng tâm. Tây Cung Lâm nhìn trong gương chính mình. Tóc ngắn bị chải vuốt gom, lộ ra mượt mà tráng. Lâm, làm việc thái độ ta không có dạy bảo quá ngươi sao, mặc kệ làm cái gì ngươi đều muốn toàn lực ứng phó. Tây Cung Vang Tử đùa nghịch nữ nhi mái tóc. Lần trước thẳng thắn thành khẩn công bố sau nàng thái độ muốn so với trước kia tốt hơn nhiều. Bất quá vẫn là cao áp chuyên chế. Nếu muốn cho cận vệ khổ sở, ngươi giác ngộ còn kém xa lắm, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Huệ Tử lực hấp dẫn không bằng chúng ta đây. Tây Cung Vang Tử nghiêm túc mà nói, nàng đã coi này là tranh đấu. Mẹ! Dùng thân thể đem nhân mê luyến ở sao? Ngu xuẩn! Tây Cung Vang Tử lạnh lùng nói. Hắn có thể bởi vì thân thể của ngươi mê luyến ngươi, đồng dạng bởi vì cái khác thân thể nữ nhân mà yêu thích người khác. Ta chỉ muốn cho hắn phản bội cận vệ. Ta còn không kỳ vọng hắn một mực mê luyến ta, nhiều ghê tởm a. Tây Cung Lâm chán ghét mà nói, nàng duy nhất yêu thích cũng chính là Yamada Đường Nhất, cũng đã thất bại, hiện tại chẳng qua vì báo thù mà thôi. Cho nên vì sao ngươi một mực thua cấp cận vệ ta đã minh bạch. Ngươi di truyền ta ngạo mạn tính cách nhưng không có xứng đôi dụng tâm. Tây Cung Vang Tử thở dài một hơi nói. Lâm, bãi chánh ngươi tâm thái a, nếu như ngươi thực sự muốn cận vệ hối hận, vậy ngươi phải làm đến ít nhất phải làm được. Ngữ khí thực bằng phẳng, làm Tây Cung Lâm có thể cảm nhận đến tâm ý của nàng. Có thể theo luôn luôn khắc nghiệt mẫu thân trong miệng, nghe thế loại ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, xác thực cho Tây Cung Lâm rất lớn xúc động. Mẹ! Ta đã biết. ta nghiêm túc đối đãi. Tây Cung Lâm há hốc mồm, cuối cùng gật gật đầu. Thua liền muốn có thừa nhận thua khí phách, thừa nhận thất bại sau đó phấn khởi tiến lên, đây mới là chúng ta Tây Cung gia nữ nhân. Tây Cung Vang Tử nhìn Tây Cung Lâm đáp ứng xuống, trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười. Ta ngồi ở trên giường có chút nhàm chán đánh giá gian phòng, không có thiếu nữ hồng nhạt khí tức, đại lượng thư tịch cùng giấy khen cúp, một tấm thu thập chỉnh tề bàn học, tiếng Nhật thư tịch đặt ở phía trên. Két. Cửa bị đẩy ra. Hoa Lệ Mỹ Phụ bước nhẹ đi đến. Nàng màu lam kimono, đôi môi ướt át, mái tóc bị sơ thành phục cổ phong cách, trân châu tai trụy lay động. Không có đeo mắt kiến, cho nên có vẻ góc vì dịu dàng mộng nước, tại nàng bên cạnh, Tây Cung Lâm cũng mặc lên kimono. Là màu xanh nhạt, thanh thuần đáng yêu, một đôi mắt to ngây thơ rực rỡ. Làm ngài đợi lâu. Đóng cửa lại, ngồi xổm cúi đầu, Tây Cung Vang Tử ngữ khí ôn nhu, hiền lương mỹ phụ hương vị làm người ta miệng thèm nhỏ dãi, đặc biệt hôm qua biết đây là rất cao ngạo nữ nhân về sau. Loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Ân, Tây Cung phu nhân khỏe xinh đẹp. Vốn là đối với mỹ phụ ta cũng không sao sức chống cự, ta ca ngợi nói. Ngài yêu thích là tốt rồi. Mỉm cười, Tây Cung Vang trên mặt hiện ra thẹn thùng thần sắc. Quá yêu thích, phu nhân hôm nay ngươi nghĩ chơi như thế nào? Ta vừa nhìn thấy nàng liền muốn miệt nàng, cảm giác này cùng Tư Mã Cầm Tâm giống nhau, trên người mang lấy câu nhân hồn phách lực lượng. Ngài cảm thấy là tốt rồi, ta đều phối hợp. Dù sao ta đã là ngài vật phẩm rồi, thỉnh không muốn băn khoăn sử dụng. Tây Cung Vang Tử thẳng tắp eo can nói. Phu nhân, ngươi đây cũng quá có thể diễn a. Ta biết ngày hôm qua nàng bộ dạng, cho nên ta cũng không khỏi không bội phục nàng hành động. Rõ ràng như vậy chán ghét ta. Ta ngồi chồm hổm xuống ngồi xuống, nâng lên nàng mềm mại mang lấy mùi thơm khuôn mặt. Nếu như ngài không thích cái bộ dáng này ta có thể đổi. Nhắm mắt lại. Chờ đợi của ta hôn môi, bị son môi vẽ loạn tiểu tiểu môi anh đào hơi hơi gắt gao khép kín. Đều yêu thích, ngươi mắng ta bị ta xuất tinh ta cũng thật thoải mái. Ta hôn lấy môi anh đào của nàng, hai loại hình thức đều đối với khẩu vị của ta.